Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com chuyện quải tiên chương 0152. Thiên Mạc Đỉnh. Nếu là ta một mực hướng phía cái này cực cao chỗ phi độn lại phi độn, hôm nay màn đỉnh sẽ có cái gì? Đột nhiên ý nghĩ này xuất hiện tại Sở Dịch trong đầu càng ngày càng mãnh liệt. Tuy nói Sở Dịch tại xuyên Việt đến cái thế giới này trước khi tri thức nói cho hắn biết lục địa hướng lên là vũ trụ. Những cái kia lóe sáng ánh sao sáng, mỗi một khỏa đều là hành tinh. Khoảng cách cực xa. Nhưng đi vào cái thế giới này 20 năm về sau, những này thế giới quan, nhưng lại đã có chút ít bất đồng. Đầu tiên là không thể nào xuất hiện công pháp thuật pháp xuất hiện. Hơn nữa theo Sở Dịch hiểu rõ, chỉ là một cái hồ châu diện tích. Tựu xa xa địa vượt qua lúc trước hắn sinh hoạt thế giới kia tổng diện tích rất nhiều lần. Cái này tại Sở Dịch xem ra cũng là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Mà sự thật là, nhiều như vậy không thể tưởng tượng nổi sự tình đều đã xảy ra. Nói không chừng hôm nay màn bên ngoài thật sự cùng mình trước khi hiểu rõ cũng không giống với. Có lẽ thật là cùng Lưu Vân Đại Lục những cái kia trên tạp chí ghi lại đồng dạng. Thiên Mạc chỗ cao là rét lạnh cửu thiên cương phong. Lại hướng lên tựu là vô tận lôi hỏa tầng. Lại hướng lên là tia chớp nảy ra lôi bạo tầng. Lại hướng lên là đen kịp hư không. Cùng từng khỏa ngôi sao. Nghe nói Lưu Vân lịch sử đại lục bên trên ghi lại lấy một ít siêu cấp đại năng liền có thể đủ ngao du hư không, hái ngôi sao, luyện chế pháp bảo. Đi lên xem một chút. Nghĩ tới đây, Sở Dịch rốt cuộc khống chế không nổi, trực tiếp ngự sử lấy phi liên thuyền hướng phía cực cao không trung phi độn mà đi. 3000 trượng, 4000 trượng, Sở Dịch không ngừng mà bay lên tăng lên nữa. Theo không ngừng bay lên, Sở Dịch cảm thấy quanh thân áp lực cũng càng lúc càng lớn, nhất là cái kia lạnh như băng gió lạnh càng cạo càng mạnh mẽ liệt. 8000 trượng, một mực lên tới 8000 trượng thời điểm, Sở Dịch đột nhiên địa dừng lại phi liên thuyền trên không trung dừng lại. Giờ phút này phi liên thuyền tản mát ra một vòng mịt mờ ánh sáng màu xanh, đã theo trước khi 3 thước đến dày, cho 4 phía lạnh thấu xương gió lạnh, bức cho được chỉ còn lại có 3 thốn dày cũng chưa tới. Cái kia lạnh thấu xương trong gió lạnh thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một tia màu xanh đậm hoặc là ám bạch sắc gió thổi qua. Sở Dịch biết rõ đó chính là cương phong rồi. Mà hắn hiện tại cũng đã là tiếp cận cương phong tầng dưới nhất đầu. Những này ngẫu nhiên xuất hiện cương phong, một khi nện ở phi liên trên thuyền, liền phát ra phịch một tiếng đụng tiếng nổ, đem phi liên thuyền cho chấn đắc bay ra mấy trượng xa. Cái này mỗi một đám cương phong va chạm, vậy mà đều có được so sánh đạo giai hạ phẩm pháp khí uy năng. Mà cái này gần kề chỉ là tại cương phong tầng biên giới. Nếu là bay vào cương phong tầng bên trong, cái kia đối mặt 4 phương 8 hướng mà đến cương phong, chỉ sợ Sở Dịch chống cự không chỉ chốc lát, liền cũng bị mãnh liệt cương phong cho thổi chúng chia 5 xẻ 7. Hơn nữa, cho dù không có cương phong, Sở Dịch cũng chịu không được cái này càng ngày càng rét lạnh nhiệt độ. Tại đây nhiệt độ cũng mấy có lẽ đã là Sở Dịch có thể thừa nhận được cực hạn. Giờ phút này Sở Dịch đô cảm thấy trong cơ thể pháp lực chân nguyên đều bị đông lạnh được có chút ngưng kết dấu hiệu. Chiếu cái dạng này xuống dưới, nếu là Sở Dịch lại hướng lên phi hắn cách 1000 trượng, cho dù không bị cương phong cho xé thành mảnh nhỏ, cũng muốn bị cái này rét lạnh nhiệt độ cho tươi sống chết cóng. Ta moa, trước dừng ở đây. Cân nhắc thoáng một phát, cảm thấy hoàn toàn chính xác không thể lại hướng lên về sau, Sở Dịch liền thấp giọng mắng một câu, liền trực tiếp thu phi liên thuyền, bay thẳng đến phía dưới rộng lớn đại địa rơi đi. Tiếng gió tại bên tai cực tốc địa vang lên, mà Sở Dịch cái kia bị đông cứng sắp chết lặng tứ chi cũng thời gian dần qua hồi phục xong. Phía dưới trên mặt đất, cái kia một khối lớn cỡ bàn tay điểm sáng đã ở Sở Dịch trong mắt chậm rãi phóng đại, chậm rãi phóng đại. trách không được xuyên việt trước khi đến thế giới kia, nhiều người như vậy, ra thích nhảy dù cái này vận động. Nguyên lai từ trên cao tự do rơi hướng đại địa cảm giác, là như vậy mỹ diệu. Đột nhiên, Sở Dịch kêu to một tiếng, liên tục muốn ném ra ngoài phi liên thuyền, nhưng lại đã chậm. Chỉ nghe một tiếng trống vang lên vang lớn, Sở Dịch cả người đều tiến vào cự đảo thành bên ngoài sâu trong nước. Oa a! Trọn vẹn sau một lát, Sở Dịch mới từ trong nước ló đầu ra ngoài. Hắn muội tử đấy. May mắn trên 9 tầng trời cương phong đem ta thổi chúng trệt hướng cự đảo thành lục địa vị trí. Nếu không lần này vẫn không thể ngã chết a. Lần sau kiên quyết không thể như vậy chơi. Sở Dịch lau một cái trên mặt nước, lòng còn sợ hãi kêu lên. Lập tức liền nhảy ra mặt nước, ném ra ngoài phi liên thuyền, hướng phía cự đảo trong thành phi độn mà đi. Sở Dịch, ngươi đột phá là phân niệm cảnh tu sĩ rồi. Cự đảo thành nam một chỗ bình thường trong đình viện. Vừa vào cửa, Hàn Thải Hoàn liền hô to gọi nhỏ nói. Nhưng lập tức lại bất mãn. Ngươi tu luyện chính là cái gì phá công pháp? Ngoài thân linh khí tại sao là thành từng mảnh lá cây? Thật sự là quá khó nhìn. Ta ngày đó tại trong thành trông thấy một cái áo đen tu sĩ, ngoài thân linh khí hình thành chính là một thanh cực lớn đen kịt sắc trường kiếm. Cái kia nhiều phong cách ạ. Ta té, ta có biện pháp nào? Ta vốn đang cho rằng ta linh khí ngưng hình về sau sẽ là sau lưng bảo thụ nở rộ, dưới chân khôn cùng màu xanh hoa cỏ kéo ngưu bức cảnh tượng đây này. Sở Dịch nghe vậy cũng là phiền muộn được hai mắt một phen, liên tục kêu lên. Hoàn toàn chính xác. Sở Dịch chính hắn cũng biết. Chính mình cái này thành từng mảnh thật nhỏ màu xanh lá lá trúc linh khí ngoại hình. Thật là không đủ khí phách. Lại hơi có chút xuất trần thoát tục cảnh tượng. Sở Dịch phỏng đoán. Sáng lập này môn công pháp cái vị kia kim đan cảnh tiền bối. Hẳn là cá tính tình đạm bạc. Không thích danh lợi thế hệ. Chỉ là. Như Sở Dịch như vậy. Thanh niên. Tự nhiên là hy vọng chính mình linh khí dị tượng. Càng ngưu bức càng tốt. Hận không thể đến hắn cái cửu long mười hổ. Cộng thêm vài đầu khí phách hỏa kỳ lân mới tốt. Gần đây tại đây cử đảo trong thành có đi đi dạo những cái này đấu giá hội không có. Phiền muộn địa kêu vài tiếng về sau, Sở Dịch rốt cuộc bắt đầu nói lên chính sự đến. Đấu giá hội, không có đi à. Trong khoảng thời gian này, ta mỗi ngày lo lắng gần chết. Nào có lòng dạ thanh thản tư đi đấu giá hội. Hàn Thải Hoàn nghe vậy, liên tục kêu lên. Nghe Sở Dịch trong nội tâm ấm áp. Bất quá Hàn Thải Hoàn kế tiếp một câu, lại làm cho Sở Dịch trước mắt tối sầm. Bất quá, ngươi bây giờ thế nhưng mà phân niệm cảnh đại tu sĩ rồi. Cái này lợi hại a. Cái gì kia tiết ra, ta sẽ đi ngay bây giờ tận diệt rồi. Đem thứ tốt toàn bộ đoạt thương thuận tiện đưa hắn ra một mồi lửa đốt đi. Gọi hắn hung hăng càn quấy. Hàn Thải Hoàn dương nanh múa vuốt kêu lên. Bà mẹ nó. Ngươi cho rằng tiết ra là rau cải trắng a? Ngươi lão công ta mới được là một cái phân niệm cảnh tu sĩ. Nhà hắn chỉ là phân niệm cảnh tu sĩ 10 cái. Còn có một phân niệm cảnh tứ trọng gia hỏa. Ta nếu cứ như vậy đi, không thiếu được bị đánh được dù cũng không nhận ra. Sở Dịch nghe vậy phiền muộn địa hét lớn. A, vậy làm sao bây giờ? Hàn Thải Hoàn nghe vậy, liên tục kêu lên. Bất quá gần đây. Cái kia tiết ra bởi vì tham dự trăng non cánh đồng bát ngát vây quét thú triều nguyên nhân. Làm đã đến không ít yêu thú thi thể. Tiết ra một đám phân niệm cảnh đại tu sĩ đều đi ra ngoài mua bán yêu thú thi thể rồi. Hiện tại ở lại tiết trong vương thành tiết ra núi trấn thủ. Chỉ có hai gã lưu lại dưỡng thương là phân niệm cảnh nhất trọng tu sĩ. Sở Dịch cười thần bí nói. Hàn Thải Hoàn nghe vậy, như trước tiếc núi địa kêu một tiếng. Yên tâm đi. Ngươi lão công ta tuy nói không phải cái gì cao thủ. Nhưng so với phân niệm cảnh nhất trọng tu sĩ. Hay vẫn là lợi hại hơn một chút. Huống chi. Ta đây không phải trở lại chuẩn bị mới đòn sát thủ đến rồi. Sở Dịch thần bí nói, lập tức hướng Hàn Thải Hoàn đem cái kia khối bên trong có phù đảo không gian bích ngọc, muốn đi qua. Ngay sau đó xoát thoáng một phát, tiến nhập phù đảo không gian ở trong. Giờ phút này, phù đảo trong không gian đã là xanh tươi tốt một mảnh. Rất nhiều bách niên hoàng tinh cùng với chín ở bên trong minh đều lớn lên là phì phì sâu sắc đấy. Cái kia một cây gai sắt quả cũng kết xuất 4 miếng trái cây. Về phần cái kia vạn niên thanh quang trúc, đã ở phù đảo trong không gian thủy đàm bên cạnh trường một lùm. Khoảng chừng hơn 10 gốc bộ dạng. Hết thảy đều là một phen vui sướng hướng quang vinh cảnh tượng. Duy nhất khó chịu đúng là cái kia trong đầm nước cái kia một cây bích diệp tiên liên. Từ khi tại đáy nước khác thường địa dài ra một đoạn củ sen về sau, tựu đình chỉ sinh trưởng. Hiện tại như trước khai một đóa chậu rửa mặt lớn nhỏ màu trắng hoa sen. Thật giống như hoàn toàn dừng lại. Bất quá, hương nhưng thật ra vô cùng hương đấy. Điều này cũng làm cho Sở Dịch đã có một tia chờ mong. Trong lòng của hắn ẩn ẩn địa cảm thấy, này gốc bích diệp tiên liên tựa hồ có chút không tầm thường. Không thể nói trước đến lúc đó có mấy thứ gì đó cơ duyên cũng nói không chừng. Bất quá những này, Sở Dịch tạm thời cũng không xen vào rồi. Hắn tới đây phù đảo không gian mục, là lại hái 6 gốc vạn niên thanh quang trúc, lại luyện chế 6 chuôi thanh vân phi vũ kiếm, dùng tư tạo thành cửu cung kiếm trận chỉ dùng đấy. Bích Nhi! Sở Dịch quát to một tiếng, Bích Nhi liền tại phù đảo không gian hơi nghiêng trống giống xuất hiện đứng ở Sở Dịch bên cạnh. Tiểu Vĩ ca ca, đã lâu không gặp nha. Bích Nhi vừa xuất hiện, liền âm thanh hơi thở như trẻ đang bú kêu lên. Ha ha! Đúng vậy a, Bích Nhi! Ca ca thỉnh ngươi sự kiện. Thay ta hái lục căn vạn niên thanh quang trúc. Lại luyện chế 6 chuôi thanh vân phi vũ kiếm cho ta. Sở Dịch nghe vậy cười nói, nờ, không có vấn đề. Bích Nhi nghe vậy, hóa thành một đạo lục quang, liền bắt đầu bận rộn. Nửa ngày trời sau, Bích Nhi tại dùng xong Sở Dịch không sai biệt lắm 3 vạn hạ phẩm linh thạch bên trong linh khí về sau, rốt cuộc đem 6 chuôi màu xanh biếc thanh vân phi vũ kiếm cho luyện chế ra đi ra. Bởi vì vừa mới luyện chế ra đến bản mệnh pháp bảo uy năng cũng chỉ có nửa đạo giai. Cho nên vội vàng đem cái này 6 chuôi thanh vân phi vũ kiếm hướng trong đan điền vừa thu lại bao hàm dưỡng. Mà hắn bản thân thì là bắt đầu toàn lực tìm hiểu khởi cửu cung kiếm trận đến. Ngay tại Sở Dịch hết thầy sẵn sàng, cố gắng tìm hiểu cửu cung kiếm trận cái này đem làm hội. Tiết Vương Thành tiết ra trong núi. Tiết Thiên nhưng lại thần sắc âm trầm, nhìn về phía trên một bộ muốn bảo đi bộ dạng. Ngay tại vừa mới, hắn nhận được tin tức, Tiết gia tại giác mở ngoặt vung góc đóng ngoặt vung mã thành góc ngoài mã trong phường thì giác mở ngoặt vung góc đóng ngoặt vung mã lâu, bị một đám tán tu cho đập phá. Bọn này tán tu, chẳng những đem giác mở ngoặt vung góc đóng ngoặt vung mã lâu cho nện hủy, hơn nữa thuận tiện đem bên trong linh thạch tài vật vân vân cướp sạch không còn. Còn đem giác mở ngoặt vung góc đóng ngoặt vung mã lâu trưởng quầy, một gã tiết ra trúc cơ cảnh nhị trọng tu sĩ cho trói lại. Hơn nữa tuyên bố, nếu là Tiết Thiên không thả Lâm Nguyệt Nhi, sẽ gặp tại 8 ngày sau đó giết con tin. Đem tên này tiết ra trúc cơ cảnh nhị trọng tu sĩ cho treo rồi. Cái này đã lại để cho Tiết Thiên thập phần tức giận rồi. Nhưng là tối trọng yếu nhất cái này còn không phải trọng điểm. Quan trọng nhất là, bọn này tán tu còn tuyên bố, nếu là Tiết Thiên có can đảm không đáp ứng, 8 ngày sau đó như trước đem Lâm Nguyệt Nhi giết đi. Loại này sự tỉnh, sẽ gặp liên tiếp không ngừng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com chuyện quải tiên chương 0153. Sáng ý cách chơi. Hừ, chính là một đám tán tu con sâu cái kiến thứ đồ tầm thường, cũng dám cùng ta Tiết ra khiêu chiến. Rất nhanh ta tựu sẽ khiến các ngươi biết rõ, giúp hồn luyện phách tư vị. Tiết Thiên hung hăng địa một quyền nện ở trên mặt bàn. Tốt nhất đàn bàn gỗ, bị thứ nhất quyền cho nện đến chia năm xẻ bảy. Ha ha ha, Tiết Thiên, sự tình gì cho ngươi như thế khó chịu a? Chẳng lẽ là đại ca ngươi đi qua cũng ngủ qua ngươi cái kia thì thiếp hay sao? Ngay tại Tiết Thiên khí không được dưới tình huống, một đạo có chút giọng mỉa mai thanh âm lại theo Tiết Thiên biệt viện đi ra ở bên trong. Lan truyền đi qua, làm càn người nào? Tiết Thiên nghe vậy, những mày, phẫn nộ quát. Toàn bộ Tiết ra, ngoại trừ trưởng bối của hắn, cái kia hơn 10 danh phận niệm cảnh tu sĩ, cùng với hắn đại ca kia Tiết Hình bên ngoài, còn không có có ai dám cùng hắn nói chuyện như vậy. Mà ngay cả một mình đặt chân hắn biệt viện cũng không thể. Tiết Huyên thật lớn nóng tính, xem ra thật là cho khí không nhẹ a. Liền thanh âm của ta đều nghe không hiểu rồi. Đang khi nói chuyện, một gã mặt màu đen bên trên mang theo lốm đa lốm đốm ánh sáng, nhìn về phía trên chất liệu không tầm thường áo cà sa tuổi trẻ tu sĩ, nện bước bước chân bước đi thong thả tiến đến. Hắn quanh thân linh khí tạo thành một đạo màu nâu xanh dây lưng lụa, chính chậm rãi vòng quanh hắn quanh thân, cao thấp bay múa. Tào Tuấn, ngươi cũng đột phá phân niệm cảnh rồi. Nhìn thấy người tới, Tiết Thiên biến sắc, kinh ngạc kêu lên. Ha ha ha, ta cái này đang muốn nói ngươi đây này. Ngươi lúc đó chẳng phải đột phá. Xem ra ngươi huynh đệ của ta thật đúng là có duyên a. Ha ha ha, bất quá lại nói trở lại, ta lần này đột phá hoàn toàn là dựa vào sư phụ ta tại trăng non cánh đồng bát ngát vây giết thú triều trong lấy được ít tương đối khá. Hơn nữa ta may mắn biểu hiện xuất chúng, lúc này mới cho ta đổi lấy một cây ngũ sắc thảo với tư cách ban thưởng, giúp ta đột phá đấy. Nhưng theo ta được biết, lần này trăng non cánh đồng bát ngát chi dịch, ngươi cũng không có tiến đến. Chẳng lẽ là có kỳ ngộ gì? Tên này gọi là Tào Tuấn tu sĩ, nghe vậy cười ha ha. Xem ra tựa hồ cùng Tiết Thiên phi thường thuộc quen thuộc bộ dạng, hơn nữa cũng là vừa vặn đột phá không lâu. Ha ha, Tào huyên khách khí. Huyên để ta một điểm nhỏ gặp gỡ. Cái đó so ra mà vượt Tào huyên. Thân là Lạc Tinh thắng địa Lạc Tinh chân nhân đệ tử, tự nhiên là rất nhiều chỗ tốt rồi. Tiết Thiên nghe vậy cũng là cười khổ nói. Cái này Tào Tuấn chính là hắn hồ bằng cẩu hữu một trong. Hai người từ lúc trước đây ít năm, liền tại một lần trao đổi trên đại hội nhận thức. Từ nay về sau liền hỗn lại với nhau. Hai người thường xuyên hội cùng một chỗ ra ngoài. Cái loại này tìm kiếm khắp nơi xinh đẹp nữ tu, sau khi nắm được đùa bỡn dạy dỗ, cuối cùng lại vứt bỏ hoặc là giết chết sự tình làm không ít qua. Vốn Tiết Thiên là ý định đem chính mình đột phá phân niệm cảnh một chuyện giấu riêng ở, đợi đến đem sở dịch người liên can chờ diệt sát về sau, lại đi tìm Tào Tuấn bọn người uống hoa tửu. Đến lúc đó biểu hiện chính mình phân niệm cảnh tu vi, khoe khoang một phen. Bất quá dưới mắt Tào Tuấn cũng tấn chức phân niệm cảnh, chính mình quyết định này là triệt để rơi vào khoảng không. Ai? Đâu có đâu có. Tiết Huyên đừng vội dễu cợt. Ta sư tôn tuy nhiên chính là kim đan đại tu sĩ, nhưng tòa hạ ngồi xuống cũng có được hơn 10 tên chân truyền đệ tử. Trong đó đột phá phân niệm cảnh, trừ ta bên ngoài, còn có 4 người. Nhất là đại sư huyên của ta Lâm Phi Tinh, càng là mượn từ lần này thú triều kỳ ngộ, một lần hành động vọt tới phân niệm cảnh nhị trọng. Thật sự là để cho ta truy chi không kịp a. Tào Tuấn nghe vậy, lắc đầu cười khổ nói. Mà Tiết Thiên nghe vậy, nhưng lại lơ đễnh. Hắn vẫn cảm thấy, tu tiên không chỉ có cần dựa vào thực lực, còn cần dựa vào vận khí đấy. Trong tu tiên giới, những cái kia tư chất thường thường, cuối cùng đã có kinh người thành tựu tu sĩ. Cho tới bây giờ tựu cũng không thiếu khuyết. Trên thực tế, đời thứ nhất thành lập gia tộc hoặc là môn phái tu sĩ, cũng phần lớn thuộc về loại này. Cho nên đối với tư chất so với chính mình khá tốt tu sĩ, hắn Tiết Thiên trước sau như một là khinh thường đấy. Này chủng tâm thái, thực tế tại hắn gần đây liên tục vận may, vượt qua đại ca của hắn Tiết Hình về sau. Càng phải như vậy, Tào huynh đến chỗ của ta đến tột cùng là vì chuyện gì? Tiết Thiên bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nghiêm mặt hỏi. Ha ha ha, Tiết huynh quá lo lắng. Ta hiện tại vừa mới đột phá, có thể có chuyện gì? Tự nhiên là tìm Tiết huynh để ngươi bốn phía chơi đi chơi. Tào Tuấn nghe vậy, ha ha cười nói. Chỉ nói là đến chơi đùa hai chữ thời điểm, cả người anh Tuấn trên mặt, nhưng lại lộ ra thập phần nụ cười dâm đãng. Ha ha, Tào Huyên, bên ngoài những cái kia song chi tục phấn, ngươi cảm thấy có ý tứ sao? Tiết Thiên nghe Tào Tuấn nói như thế, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, âm dương quái khí địa hỏi ngược lại. Song chi tục phấn. Tiết Huyên, ý của ngươi là? Tào Tuấn nghe vậy, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, liên tục truy vấn. Cái này Tiết Thiên đến tột cùng có hay thay đổi thái, nhưng hắn là biết đến. Lúc trước, một ít tu sĩ khác nghĩ đến nát ớt đều nghĩ không ra biến thái cách chơi, hắn Tiết Thiên là có thể nghĩ đến. Lúc này đây, chẳng lẽ tiểu tử này lại muốn xảy ra điều gì biến thái chiêu số? Tào Tuấn thầm suy nghĩ nói, đồng thời trong nội tâm cũng không hiểu địa hưng phấn. Bởi vì, hắn cũng ra thích loại này khoái cảm. Tào Huyên, như vậy nói cho ngươi biết a, ta mới tiến có một cái mỹ mạo thị thiếp. Tiết Thiên vẻ mặt thần bí địa mở miệng nói. Vừa nói đến đây, lại bị Tào Tuấn cắt đứt. Ô hắc hắc hắc. Tiết Huyên chẳng lẽ là muốn cùng lần trước đồng dạng, đem hắn kéo đến một cái lạ lẫm bên trong thành trì, cùng ta cùng nhau đùa bỡn nàng. Ha ha ha, ý nghĩ này không tệ. Nói thật ra, lần trước như vậy cách chơi, ta hay vẫn là đặc biệt ra thích đấy. Hẳn là lần này ngươi thị thiếp, so sánh với lần cái kia còn phải đẹp. Tào Tuấn nghe xong, liền nói. Ha ha, Tào Huyên cho rằng, đồng dạng cách chơi, ta Tiết Mỗ còn có thể như vậy trịnh trọng địa muốn nói với ngươi sao? Lúc này đây, đương nhiên là có khác ý mới a. Tiết Thiên khóe miệng lộ ra một tia cười dâm đãng, lạnh lùng nói. Tiết Huyên, ngươi cũng đừng có thừa nước đục thả câu rồi. Nói thẳng đi. Tào Tuấn nghe Tiết Thiên nói như thế, nhìn không được trực tiếp kêu lên. Ha ha ha, Tào Huyên chớ để nóng vội. Cho ta chậm rãi nói đến. Sự tình là như thế này đấy. Trước đó vài ngày, ta nhìn chúng một gã gọi là Lâm Nguyệt Nhi luyện khí cảnh ngũ trọng nữ tu. Tên này nữ tu thập phần tuyệt sắc. Hơn nữa có một luyện khí cảnh tam trọng đệ tính tình còn rất ngạnh. Hơn nữa tên này nữ tu ở bên ngoài từng tại một ít tán tu trong tổ chức xảo qua. Nhân duyên tựa hồ không tệ. Tại biết được nàng này bị ta cưỡng ép thu làm thị thiếp về sau, đã từng mấy lần nghĩ cách cứu viện của ta một gã trúc cơ cảnh ngũ trọng quản gia. Cũng bởi vậy bị trong đó một gã gọi là Sở Dịch trúc cơ cảnh ngũ trọng đánh chết. Hơn nữa tựu vào hôm nay, ta Tiết gia tại rác mở ngoặt vung góc đóng ngoặt vung mã thành rác mở ngoặt vung góc đóng ngoặt vung mã trong phường thị sản nghiệp rác mở ngoặt vung góc đóng ngoặt vung mã lâu, cũng bị phá hủy. Cho nên, ta quảng phát tin tức. Vào khoảng 15 ngày sau đó, tại ta Tiết Vương thành bên ngoài đỉnh bằng nham phía trên, công khai xử quyết Lâm Nguyệt Nhi. Đến lúc đó, đám này tử tán tu nhất định có nhìn không được đến đây cứu giúp. Đến lúc đó, chúng ta trước đem những này đến đây cứu giúp tán tu. Mỗi người bắt, lại để cho Lâm Nguyệt Nhi làm một cách lựa chọn. Là muốn chúng ta thả hắn, hay vẫn là lập tức hiện trường hầu hạ chúng ta hai người. Tiết Thiên càng nói càng hưng phấn. Nói đến đây, quả thực là mặt mày hớn hở. Mà một bên Tào Tuấn, càng là nghe hai mắt tỏa ánh sáng. Diệu a, diệu a. Tiết Huyên quả nhiên kế sách hay. Đến lúc đó, Lâm Nguyệt Nhi vì cứu đồng bạn, nhất định là tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, hầu hạ chúng ta hai người. Mà hắn cái kia bọn thấp hèn cùng tán tu đồng bạn, nhất định là hô to gọi nhỏ. Đến lúc đó, chúng ta tận khả năng dâm đáng một ít, đem Lâm Nguyệt Nhi đùa bỡn được sống không bằng chết. Ha ha ha, quá sung sướng. Ngẫm lại đã cảm thấy hưng phấn a. Tào Tuấn cười ha ha nói, lập tức lại dâng lên nhất kế. Hơn nữa ta cảm thấy được, tại chúng ta thoải mái xong sau, làm mấy cái nhị cấp yêu thú hắc ngưu cẩu. Ui, cho ăn. Hắn ăn điểm thôi tình dược vật, lại để cho hắc ngưu cẩu hảo hảo đem cái này Lâm Nguyệt Nhi chiêu đãi một phen. Hơn nữa, toàn bộ quá trình, chúng ta đều dùng ảnh lưu niệm tinh cho ghi chép lại. Sau đó lại khắc lục thoáng một phát, lại để cho Lâm Nguyệt Nhi tự mình buôn bán. Nếu không sẽ giết đồng bạn của hắn. Hoa ha ha ha. thật sự là diệu kế a. Ta đều bội phục tự chính mình rồi. Tào Tuấn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, cười ha ha nói. Tào Huyên nói, rất được ta tâm, rất được ta tâm. Tiết Thiên nghe vậy, lớn tiếng kêu lên. Hai người hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Dứt khoát xếp đặt cả bàn tiệc rượu. Hảo hảo mà toàn bộ phương vị nghiên cứu, cự đảo thành. Một gian bình thường trong sân, một gã mặt bình thường thanh y, khoanh chân ngồi ở trong nội viện trên đồng cỏ thanh niên tu sĩ, bỗng nhiên mở hai mắt ra. Một đám có chút huyền ảo hào quang tựa hồ theo trong mắt của hắn, lóe lên rồi biến mất, trở thành. Sở Dịch khóe miệng, lộ ra vẻ mỉm cười. Toàn lực tìm hiểu cửu cung kiếm trận suốt 7 ngày. Sở Dịch rốt cuộc tại vừa mới đem bên trong biến hóa toàn bộ hiểu được. Cửu cung kiếm trận, nói trắng ra là tựu là 4 chiêu. Chiêu thứ nhất chiêu cửu cung, hỗn địch chi dụng. Đệ nhị chiêu chín môn tuyệt sát, rào sát chi dụng. Đệ tam chiêu suy cho cùng, phòng ngự chi dụng. Còn có uy lực lớn nhất chiêu thứ tư, kiếm phá cửu thiên. Chỉ có một kiếm, uy lực tuyệt luôn. Này đây dốc sức liều mạng chi dụng. 4 chiêu này Sở Dịch hiện tại cũng có thể sử dụng. Chỉ là một chiêu cuối cùng kiếm phá cửu thiên, cần Sở Dịch trong cơ thể hơn phân nửa pháp lực chân nguyên, cùng với hơn phân nửa máu huyết. Chính là vì vậy nguyên nhân cho nên một chiêu này Sở Dịch cũng chỉ có thể chém ra một kiếm. Phân niệm cảnh đại tu sĩ hơn phân nửa pháp lực chân nguyên, hơn phân nửa máu huyết. Chỉ vì chém ra một kiếm này, chính thức mà liều mệnh tuyệt chiêu. Bất quá, một kiếm này uy lực, ngay tại 2-3 ngày trước, tại Thanh Vân Phi Vũ kiếm đều bao hàm dưỡng hoàn tất về sau, Sở Dịch đem thứ nhất vừa tế ra, đều thoáng chắc thử một chút uy lực. Kết quả Sở Dịch kinh hỉ địa phát giác, theo chính mình tu vi nhảy lên, chính mình cái này chín chuôi bản mệnh pháp bảo Thanh Vân Phi Vũ kiếm uy lực đều đã có một cái so sánh rõ ràng nhảy lên. Hiện tại mỗi một chuôi uy lực đều đạt đến đạo giai thượng phẩm pháp khí uy năng. Mà Sở Dịch xem chừng, nếu là sử dụng tam tài một kích, liền không sai biệt lắm có thể đạt tới bán linh khí uy năng rồi. Nếu là sử dụng kiếm phá cửu thiên một chiêu này, chỉ sợ sẽ có trung phẩm linh khí một kích toàn lực uy năng, tương đương với trung phẩm linh khí toàn lực một kích. Đây là cái gì khái niệm? Bán linh khí một kích toàn lực tương đương với đạo giai thượng phẩm pháp khí một kích toàn lực 4-5 lần bộ dạng. Mà hạ phẩm linh khí một kích toàn lực lại là bán linh khí nhiều gấp đôi. Về phần trung phẩm linh khí một kích toàn lực uy lực lại là tương đương với hạ phẩm linh khí một kích toàn lực 4-5 lần nhiều. Cái này liền ý nghĩa kiếm phá cửu thiên một chiêu này uy lực là tam tài một kích gấp 10 lần. Gấp 10 lần, gấp 10 lần a. Sở Dịch trong nội tâm cuồng hỉ, hơn nữa lại để cho hắn cuồng hỉ còn không ngớt những này. Hắn duy nhất một đạo địa cấp cao giai thuật pháp cử một đỉnh, tại hắn tiến giai về sau, mỗi nhất kích cũng đều đạt đến đạo giai thượng phẩm pháp khí một kích toàn lực uy năng. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com truyện quải tiên chương 0154. Đến điểm kích thích hay sao? Mà ngay cả Sở Dịch học những cái này hoàng cấp thấp trung giai thuật pháp, cũng mỗi người đều đạt đến đạo giai hạ phẩm uy năng bộ dạng. Cái này lại để cho Sở Dịch tin tưởng trước nay chưa có chật ních. Phần này thực lực chỉ sợ sẽ là một gã phân niệm cảnh tam trọng tu sĩ, hắn đều có được sức đánh một trận. Hắn tin tưởng, nếu là như thế như vậy, cũng không dám đi xông vào một lần Tiết Vương Thành bên ngoài đỉnh bằng nhăm. Gặp lại cái gì kia Tiết Thiên, chỉ sợ tâm lý của hắn bên trên đều bịt kín bóng mờ. Cuối cùng bởi vậy bị phá mất đạo tâm. Tu Vi cũng bởi vậy trì trệ không tiến. Cũng có thể. Tiểu Hoàn tại bậc này ta, nhìn ngươi lão công ta là như thế nào giáo huấn Tiết gia loại này không coi ai ra gì hỗn đản gia tộc đấy. Sở Dịch hăng hái dựng ở phi liên trên đò, hướng phía trong nội viện Hàn Thải Hoàn ngoắc nói cáo biệt. N. Đưa hắn đánh thành đầu heo. Hàn Thải Hoàn thấy thế, cũng là vung lên đôi bàn tay trắng như phấn, lớn tiếng cổ vũ Sở Dịch đạo. Tuy nói, Hàn Thải Hoàn trong lòng cũng là lo lắng Sở Dịch an nguy. Nhưng nàng cũng biết, đối phương gần đây đủ loại cử động, căn bản chính là bức Sở Dịch ra tay. Còn nếu là Sở Dịch bất lực, liền còn mà thôi. Nhưng hiện tại Sở Dịch tu vi đã cường đại như vậy. Nếu là như trước tránh lui, không dám tiến đến nghĩ cách cứu viện hảo hữu, cái kia như vậy Sở Dịch, chỉ sợ cũng không phải là nàng trong suy nghĩ chính là cái kia Sở Dịch rồi. Ok. Sở Dịch đi xa độn quang ở bên trong, đột nhiên truyền ra cách này một câu lại để cho Hàn Thải Hoàn sờ không được ý nghĩ âm phù. Đang muốn truy vấn là có ý gì, chỉ thấy được Sở Dịch đã bay xa rồi. Thực hy vọng có một ngày có thể giúp đỡ hắn bề bộn, cùng nàng kề vai chiến đấu, mà không phải giống như bây giờ chỉ có thể lo lắng suông, gấp cái gì cũng không giúp được. Nhìn xem Sở Dịch đi xa màu xanh độn quang, Hàn Thải Hoàn yên lặng nói. Tiết Vương thành bên ngoài, đỉnh bằng nham phía trên. Đỉnh bằng nham chính là Tiết Vương thành phủ cận một khối lõa lộ cự đại sơn thạch. Cả tảng đá hiện lên trường phương hình, rộng chừng mấy ngàn trượng, cao cũng có trăm trượng nhiều. Đỉnh bằng nham phía trên sinh trưởng lấy một ít cực lớn cây rong, bóng cây che khuất bầu trời. Mà ở đỉnh bằng nham trung ương thì là một phương lõm xuống dưới hồ nước. Hồ nước không lớn, phương viên chỉ có hơn 10 trượng. Trong hồ nước sinh trưởng lấy một cây gọi là vương liên cực lớn hoa sen. Loại này hoa sen đóa hoa so lớn nhất số rửa chân bồn còn muốn lớn hơn một ít. Mỗi một mảnh lá sen tự nhiên cũng là to đến kinh người. Trong đó có chút lớn chút ít lá sen, đường kính vậy mà đạt đến kinh người một trượng. Ở phía trên ngồi trên tầm 2-3 người uống trà đánh cờ đều là không có vấn đề. Chỉ là loại này vương liên, nhưng chỉ là một loại bình thường thực vật, đối với tu sĩ mà nói không hề có tác dụng. Tối đa chỉ là có một ít yêu thích hoa sen tu sĩ đem hắn gieo trồng tại chỗ ở bên trong xem xét mà thôi. Mà một ngày này đỉnh bằng nham lên vây đầy tu sĩ, rầm rạp chằng chịt, liếc nhìn về phía trên ít nhất được có vạn người bộ dạng. Hơn nữa theo từng đạo độn quang theo bốn phương tám hướng bay tới, cái này đỉnh bằng nham phía trên tu sĩ số lượng còn đang không ngừng địa tăng nhiều. Không ít tu sĩ đều tại lớn tiếng địa nghị luận chuyện hôm nay. Hơn nữa cơ hồ sở hữu tất cả nam tu con mắt đều tự giác không tự giác đấy hướng phía đỉnh bằng nham trong đầm nước một mảnh đường kính đạt đến hơn một trượng cực lớn vương liên liên diệp bên trên nghiêng mắt nhìn đi. Tựa hồ chỗ đó có đồ vật gì đó tại hấp dẫn lấy mắt của bọn hắn cầu đồng dạng. Mà sự thật cũng thật là như vậy. Giờ phút này cái này phiến cực lớn lá sen phía trên đang có một gã đang mặc màu trắng cung trang ngọc dung tinh xảo nữ tu khoanh chân ngồi ở trong đó. Nữ tu hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trở nên hồng, tựa hồ là có chút thẹn thùng, lại tựa hồ là dáng vẻ khẩn trương. Dáng vẻ ấy lại để cho vây xem phần đông tu sĩ nội tâm đều thú tính đại phát, đồng thời tại trong lòng cuồng mắng Tiết Thiên cái này chết biến thái. Thật sự là đàn ông no tử không biết đàn ông đói tử cơ. Như thế tuyệt sắc nữ tu, sao có thể đem hắn xử quyết rồi, tựu là đưa cho đại gia hỏa nhi cũng tốt đó a. Mà những người vây xem này bày ở bên trong, không thiếu phụ thuộc tại Tiết Vương thành mấy chục cái thành trì bên trong tu sĩ, cùng với một ít thương hội tổ chức đại biểu, thậm chí có một ít tiểu môn tiểu phái tu sĩ, toàn thể xuất động, đi vào Tiết Vương thành bên ngoài đỉnh bằng nham đi lên tham gia náo nhiệt. Đương nhiên tham gia náo nhiệt là giả, mượn cơ hội cùng Tiết gia chắp nối mới là thật. Ta nói, chúng ta mấy cái hướng ra ngoài vây phân tán chút ít, lại phân tán chút ít. Cái này Tiết Thiên đột phá phân niệm cảnh, Trình Hương đệ nhất định không biết. Tuy nói Trình Hương đệ lợi hại, nhưng trúc cơ cảnh ngũ trọng tu sĩ cùng phân niệm cảnh nhất trọng tu sĩ căn bản không phải một cái cấp bậc đấy. Nếu là Trình Hương đệ thật sự đến đây, nhất định là bị diệt sát kết cục. Chúng ta đứng được phân tán chút ít, Một hồi trông thấy Trình Huyên đệ xuất hiện trong đám người, tựu lập tức ngăn lại hắn. Giờ phút này, Phi Ưng bảy tên tu sĩ chính đứng ở trong đám người, vẻ mặt lo lắng thần sắc. Mà lão đại của bọn hắn, Dương Phi, cũng là lo lắng địa truyền âm quát. Yên tâm đi, lão Dương, ta phụ trách mặt sau cái kia khối khu vực. Mao Ưng lớn tiếng kêu lên. Ta mặt phía nam, ta phía đông, ta tựu đi phía trước cái kia khối. Ta phụ trách rừng cây ở dưới cái kia khối khu vực. Trong lúc nhất thời, Phi Ưng vài tên tu sĩ đều nhao nhao truyền âm nói. Giờ phút này thời gian đã là nhanh đến giữa trưa. Dựa theo Tiết Thiên nói như vậy, giả thiết giữa trưa người còn chưa, liền muốn đồng thủ, đem Lâm Nguyệt Nhi diệt sát. Đỉnh bằng nham lên, một tòa tạm thời dựng hành cung ở trong. Cả tòa hành cung chính là dùng quý báu vật liệu gỗ điêu khắc mà thành. Hành cung nội trong đại sảnh có trên một cái bàn tốt tiệc rượu. Trên mặt bàn bày biện, lộ vẻ chút ít khó gặp quý hiếm mỹ vị. Chỉ là một bàn này tiệc rượu thành phẩm, phải kể tới 10 khối hạ phẩm linh thạch. Tiết Huyên, ngươi cảm thấy đám kia tử tán tu có thể hay không sợ hãi, đừng tới. Lúc này, Tào Tuấn bưng một chỉ tinh xảo chén ngọc, nhìn thoáng qua hành cung sắc trời bên ngoài có chút thất vọng nói. Chắc có lẽ không à. Đám kia tử thấp hèn cùng tán tu. Nói không chừng hiện tại tự co đầu rút cổ tại cái này phương tu sĩ bày ở bên trong. Tùy thời mà động đây này. Tiết Thiên nghe vậy cười lạnh một tiếng nói. Bất quá kỳ thật trong lòng của hắn cũng không có nắm chắc bao nhiêu. Nếu không Tiết Huyên, chúng ta cho đám kia tử tán tu đến điểm kích thích. Tào Tuấn nghĩ một lát cười dâm nói. Tào Huyên nói cũng có lý. Đi, chúng ta trước đã làm cái này chén tựu đi ra ngoài dạy dỗ Lâm Nguyệt Nhi. Tiết Thiên hơi ngửa đầu đã làm chén ngọc bên trong rượu dịch, ha ha nụ cười dâm đãng đi ra ngoài. A, mau nhìn, là Tiết gia nhị thiếu gia. Hắn đi ra, Tiết Thiên vừa đi ra khỏi đến. Liền dẫn tới đỉnh bằng nham tiến lên đây quan sát rất nhiều tu sĩ. Dừng lại, một chầu làm ồn âm thanh. Mà cùng Tiết Thiên song song đi ra, còn có một gã ăn mặc chất liệu kỳ lạ màu đen áo cà sa, màu nâu xanh linh khí cách người mình hình thành một đầu băng gấm anh tuấn tu sĩ. Tên này tu sĩ là ai? Xem ra cũng là một gã phân niệm cảnh tu sĩ. Hơn nữa tu vi địa vị không tại Tiết gia nhị thiếu gia phía dưới bộ dạng. Trong đám người, lập tức có tu sĩ nhỏ giọng nghị luận nói. Không biết đi à nha. Tiết gia nhị thiếu gia cùng một chỗ người này tu sĩ chính là Lạc Tinh Thắng địa chân truyền đệ tử Tào Tuấn. Không nghĩ tới, lần này hai người song song đột phá phân niệm cảnh. Trong đám người, lại có tu sĩ đem Tào Tuấn cho nhận ra được. Tào Huynh, ngươi nói của ta tên này thị thiếp, tư sắc như thế nào? Tiết Thiên trực tiếp đi đến đỉnh bằng núi Hồ Sen bên cạnh. Chỉ vào ngồi ở Vương Liên Liên Diệp bên trên Lâm Nguyệt Nhi. Tùy chỗ nói, nờ, Tào Tuấn nghe vậy, ánh mắt tại Lâm Nguyệt Nhi trên người cao thấp đánh giá một lát, lắc đầu. Tên này nữ tu, dung nhan thanh thuần, dáng người cái gì tốt. Chỉ là không biết công phu như thế nào à. Tào Tuấn ha ha địa cười dâm nói, nhất là nói ra công phu hai chữ thời điểm đặc biệt tăng thêm ngữ khí. Lời nói này, rơi vào Lâm Nguyệt Nhi trong tay, lập tức sắc mặt tái nhợt trong nội tâm nhục nhã nảy ra. A, hẳn là Tào Huyên có nhã hứng, dạy dỗ ta cái này tiện thiếp một phen. Tiết Thiên nghe vậy, làm như đại hỷ, vỗ tay cười nói. Ha ha, Tiết Huyên thực chịu bỏ những thứ yêu thích. Tào Tuấn ha ha cười nói. Như thế nhã sự tình, há có không chịu chi lý. Tào Huyên cho dù xin cứ tự nhiên. Nguyệt Nhi, hết sức hầu hạ Tào Huyên cần phải lại để cho hắn thỏa mãn. Có lẽ ta có thể tha cho ngươi vừa chết. Nghe hiểu chưa? Tiết Thiên ha ha cười nói, lập tức lại đối với Lâm Nguyệt Nhi phân phó một câu như vậy. Ngươi giết ta đi. Đến nơi này một bước, Lâm Nguyệt Nhi chỉ cảm thấy sinh không thể luyến, che miệng khóc thảm nói. Chết! Ngươi có lựa chọn quyền lợi sao? Ngươi là của ta thị thiếp, sinh tử của ngươi liền được do ta khống chế. Không nghĩ tới ngươi lại dám nghịch của ta ý chỉ. Tiết Thiên không nghĩ tới, nhìn về phía trên nhu nhu yếu ớt Lâm Nguyệt Nhi cũng dám không nghe hắn. Điều này thật sự là có chút vượt quá ngoài dự liệu của hắn đấy. Cái này nếu là ở trong nhà còn chưa tính. Nhưng lúc này đây, nhưng lại ở bên ngoài. Trước mặt nhiều người như vậy, phật mặt mũi của hắn. Cái này lại để cho hắn thập phần khó chịu. Chỉ thấy hắn thả người nhảy lên, nhảy tới Lâm Nguyệt Nhi ngồi xếp bằng Vương Liên phía trên, một tay lấy Lâm Nguyệt Nhi túm lên. Tiết Thiên thân hình cao lớn. Lâm Nguyệt Nhi nhưng lại lớn lên nhỏ bé yếu ớt. Cho nên lần này, dĩ nhiên là Tiết Thiên một tay đem Lâm Nguyệt Nhi xách ở giữa không trung bên trong. A, ngươi muốn làm gì? Lâm Nguyệt Nhi bị một bả cầm lên, bày trở thành như vậy một cái khuất nhục tư thái, lập tức kinh hãi nói. Làm gì? Ta lệnh cho ngươi, lập tức hầu hạ Tào Hương, lại để cho Tào Hương thỏa mãn. Nếu không, ta liền đem ngươi ban cho hôm nay tới đây đỉnh bằng nham vây xem sở hữu tất cả tu sĩ. Lại để cho bọn hắn thay nhau hưởng dụng ngươi. Tiết Thiên cười ha ha nói. Hảo, hảo, hảo, tốt ai? Tiết Thiên lời vừa nói ra, phía dưới lập tức là một mảnh ầm ầm trầm trồ khen ngợi thanh âm. Rất nhiều hống sự tình tán tu đều nổi lên chính địa kêu to. Trong bụng cũng dấy lên. Như Lâm Nguyệt Nhi như vậy dung mạo nữ tu, bọn hắn bình thời là cực nhỏ hữu duyên âu yếm đấy. Nếu là hống được cái này, Tiết Thiên nhất thời não nhiệt thật sự đem hắn ban thưởng xuống dưới. Ngươi dám? Lâm Nguyệt Nhi thúc thiết nỉ non nói. Xé. Một tiếng quần áo bị xé sách thanh âm. Ra a a. Lâm Nguyệt Nhi một tiếng thét kinh hãi. Chỉ thấy Tào Tuấn không biết lúc nào cũng đứng ở cái này phiến Vương Liên phía trên. Nàng áo cà sa lại bị Tào Tuấn dùng một đạo gọi không ra danh từ phong hệ thuật pháp toàn bộ xé nát. Hiện tại Lâm Nguyệt Nhi chỉ còn lại có một kiện tơ tằm dệt thành màu trắng cái yếm, đem một ít bộ vị che khuất. Ha ha ha, tiểu mỹ nhân, ngươi nói ta có dám hay không? Một kích đắc thủ, Tào Tuấn ha ha cười dâm nói, mà Tiết Thiên càng là nổi lên chân khí, lớn tiếng kêu la. Những cái này cùng Lâm Nguyệt Nhi thân mật thấp hèn tu sĩ đây này, dám giết ta Tiết gia quản gia, nện ta Tiết gia sản nghiệp. Như thế nào hiện tại không dám ra đến rồi? Các ngươi không phải rất ngưu bức sao? Chẳng lẽ là sợ? Ta biết rõ các ngươi ở này đỉnh bằng nham phía trên, tựu xen lẫn trong tu sĩ bầy trong. Hiện tại ta cùng với Tào Hương muốn tại các ngươi trước mặt đem Lâm Nguyệt Nhi hảo hảo mà tùy ý đùa bỡn. Các ngươi cũng thuận liền có thể hảo hảo học một ít ta của ta ngự nữ oai hùng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com truyện quải tiên chương 0155. So tốt đấu ngươi không được. Mà Tiết Thiên trông thấy một màn này trong nội tâm càng là tự đắc. Bởi vì hắn giờ phút này thần thức cường độ khoảng chừng 70 trượng nhiều, có thể so với phân niệm cảnh nhị trọng tu sĩ. Mà phân niệm cảnh nhất trọng tu sĩ thần thức chỉ có 50 trượng xa. Sở dĩ có như vậy thành tựu, bởi vì Tiết Thiên từ lúc trước đây ít năm liền đạt được một vốn có thể thông qua tu luyện đề cao thần thức bí thuật. Hơn nữa phải đợi đến lúc phân niệm cảnh mới có thể tu luyện. Hôm nay đột phá phân niệm cảnh, đem hắn luyện tập sau khi thành công, thần thức vậy mà duy nhất một lần tăng trưởng trọn vẹn 20 trượng nhiều. Chính là bởi vì này, hắn mới có cái này so về bình thường phân niệm cảnh nhất trọng tu sĩ nhanh lên như vậy một ít thi pháp tốc độ. So tốc độ, cái này ta thích. Lại để cho Tiết Thiên thật không ngờ chính là Sở Dị quay mắt về phía hắn tại một hơi tầm đó điểm ra bốn căn đánh út về phía thân thể của hắn bốn cái bất đồng phương vị hỏa mang đâm. Cũng không e ngại, ngược lại toát ra một câu như vậy lại để cho Tiết Thiên sững sờ đến. Nhưng mà kế tiếp Sở Dị một cái cử động liền lại để cho Tiết Thiên lưỡng chừng mắt thiếu chút nữa nói không ra lời. Chỉ thấy Sở Dịch một tay không vội không chậm địa điểm ra. Một cây đồng dạng thốn lớn lên ấm ánh tảng băng. Lập tức xuất hiện tại Sở Dịch trước người. Hướng phía hắn phát ra hỏa mang đâm nghênh khứ. Hơn nữa, Sở Dịch động tác tuy nhiên nhìn về phía trên không khoái, nhưng kỳ thật chân thật tốc độ lại tựa hồ như nếu so với hắn mau hơn không ít. Bởi vì tại vừa mới một hơi trong thời gian, Sở Dịch đã trọn vẹn điểm ra 5 căn tảng băng đâm. Hơn nữa nhìn, hay vẫn là không đem hết toàn lực bộ dạng. Cái này lại để cho Tiết Thiên Lưng lập tức có chút lạnh cả người. Hắn biết rõ cái này thi pháp tốc độ là cùng thần thức cường độ có quan hệ đấy. Chẳng lẽ trước mắt người này ăn mặc bình thường màu xanh áo cà sa tu sĩ thần thức, vậy mà so về chính mình còn phải mạnh hơn không ít sao? Không có khả năng đấy. Vậy nhất định là một đạo băng hệ phạm vi nhỏ quần công thuật pháp bị hắn lấy ra giả thần giả dược. Tiết Thiên kiêu ngạo, khiến cho hắn tại trong lòng lập tức đem Sở Dịch thần thức so với hắn còn muốn lợi hại hơn cái này một khả năng lập tức lao đi. Chỉ thấy hắn lúc này đây động tác trong tay, mau nữa một đoạn, hai tay liền chút. Lúc này đây, dĩ nhiên là một hơi tầm đó, liên tục phát ra 5 đạo hỏa mang đâm. Tiết Thiên, mày cũng chỉ có chút năng lực ấy. Nhưng mà, lại để cho Tiết Thiên thiếu chút nữa thổ huyết chính là, Sở Dịch bỗng nhiên cười một tiếng dài, cũng là theo chân hai tay liền chút. Chỗ bất đồng chính là, Sở Dịch một hơi tầm đó, vậy mà phát ra 7 căn tảng băng đâm, theo cao thấp tả hữu 4 cái bất đồng phương vị, hướng phía Tiết Thiên đánh tới. Bành bành bành. Lúc này, luồng thứ nhất hỏa mang đâm cùng tảng băng đâm cũng đã chống lại, băng hỏa tương giao, phát ra bang bang tiếng nổ mạnh. Mà Sở Dịch nhiều ra 3 đạo tảng băng đâm thì là theo những này nổ bung hỏa diễm băng cảnh bã mảnh vụn trong xuyên qua, thẳng tắp địa đánh về phía Tiết Thiên. Nhìn thấy bộ dạng này cảnh tượng, Tiết Thiên nhìn không được một tiếng cuồng khiếu. Đến trình độ này, cho dù là hắn không thừa nhận cũng không được. Tên này gọi là Sở Dịch dung mạo không sâu sắc tu sĩ, thần thức so về hắn đến, thật là muốn mạnh hơn tốt một đoạn. Sự thật này lại để cho gần đây tự ngạo Tiết Thiên trong nội tâm phiền muộn vô cùng. Chỉ là hiện tại còn không phải hắn phiền muộn thời điểm. Bởi vì Sở Dịch cái này 3 căn tảng băng đâm đã xếp đến. Hơn nữa mỗi một căn tảng băng đâm uy lực đều đạt đến đạo giai hạ phẩm pháp khí một kích toàn lực uy năng. Tuy nói điểm ấy uy lực còn không đến mức đưa hắn một cái phân niệm cảnh nhất trọng đại tu sĩ cho diệt sát, bất quá tạo thành thương tổn không nhỏ, là không thể tránh được đấy. Cho ta ban. Quay mắt về phía cực tốc đánh tới 3 căn tảng băng đâm, Tiết Thiên hét lớn một tiếng, đơn vung tay lên, một đạo hừng hực thiêu đốt lên bức tường lửa lập tức xuất hiện, chắn Tiết Thiên trước mặt, cùng với 3 căn tảng băng đâm bay tới phía trước. Xì thử, liên tiếp lấy 2 tiếng nhẹ vang lên về sau, phi tại phía trước nhất 2 cây tảng băng đâm lập tức cho Tiết Thiên thả ra bức tường lửa, cho dung thành một đống hơi nước. Nhìn thấy một màn này, Tiết Thiên trong nội tâm vui vẻ, đang muốn ám đạo, thầm nghĩ Sở Dịch ngay cả như vậy lại có gì dùng lúc, lại đột nhiên cảm giác được trước mắt băng mang lóe lên, phi tại mặt sau cùng một căn tảng băng đâm, vậy mà bỗng nhiên ra tốt một cái gấp quẹo vào từ phía dưới vượt qua hắn phía trước hỏa diễm tường, thẳng tắp địa cắm vào cái mông của hắn ở bên trong. Tiết Thiên chỉ cảm thấy phía dưới mạnh mà mát lạnh, lập tức phát ra một tiếng chói tai kêu to. Lập tức Tiết Thiên mạnh mà thò tay vừa sờ, a khá tốt. Cái này vừa sờ, Tiết Thiên ngược lại là định ra tâm đến. Bởi vì Sở Dịch cái này một đạo tảng băng đâm một kích, tuy nói vượt qua hắn phía trước phòng ngự thuật pháp hỏa diễm thuẫn, nhưng như trước bị ngọn lửa thuẫn bên trên tản mát ra siêu cao độ ấm, cho nướng đến hóa tan ra. Đợi đến nhét vào hắn trong mông đít cái kia một đoạn tảng băng đâm, trên thực tế là chỉ còn lại có ngón cái lớn nhỏ. Góc cạnh đã bị sấy mở ngoặt vung nướng đóng ngoặt vung tròn một ít căn không hề uy hiếp băng côn rồi. Cho nên, lần này, ngoại trừ đem Tiết Thiên đông lạnh được cây hoa cúc siết chặt bên ngoài, căn bản không có cho hắn tạo thành cái gì thực chất tính sát thương. Nhưng mà, lần này đối với Tiết Thiên mặt mũi, nhưng lại hung hăng địa thoáng một phát trọng kích. Lần này, lại để cho phía dưới đứng tại đỉnh bằng nham bên trên vây xem hơn vạn tu sĩ bầy, lập tức bạo động. Tuy nhiên Sở Dịch cùng Tiết Thiên hai người ở giữa giao thủ vừa lên đến tựu là dùng mau đánh nhanh. Một ít tu vi chênh lệch chút ít luyện khí cảnh tu sĩ chỉ sợ đều không có thấy rõ. Nhưng cuối cùng Tiết Thiên ăn hết Sở Dịch một kích này. Phía dưới một đám vây xem tu sĩ. Nhưng lại xem thật sự rõ ràng đấy. Cái này lại để cho phía dưới tu sĩ tại cảm giác mở rộng tầm mắt đồng thời cũng bắt đầu một lần nữa ước định khởi Sở Dịch cùng Tiết Thiên thắng bại đến. Giờ khắc này Tiết Thiên cái kia không thể chiến thắng hình tượng giống như có lẽ đã bị đánh phá. Phía dưới một chút tu sĩ ở bên trong, thậm chí có những người này đã bắt đầu cảm thấy Sở Dịch cũng rất lợi hại. Tiết Thiên không nhất định là đối thủ của hắn. Mà Tiết Thiên thì là mặt trầm như nước, gắt gao nhìn thẳng Sở Dịch không nói một lời. Hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng, vừa mới loại tình huống đó đại biểu cho cái gì. Vừa mới hắn cùng với Sở Dịch ở giữa khoảng cách khoảng chừng 70 trượng xa. Khoảng cách này cũng là hắn tận lực khống chế, thần trí của mình có thể với tới lớn nhất khoảng cách. Vốn Tiết Thiên là muốn, dựa vào cách này nhiều ra 20 trượng thần thức, đến đem Sở Dịch trêu đùa một phen đấy. Nhưng hiển nhiên hắn phát giác chính mình sai rồi. Bởi vì bằng vào vừa mới Sở Dịch đối với cái kia một đạo tảng băng đâm lực khống chế, Tiết Thiên cũng đã phát giác Sở Dịch thần thức so về hắn đến tựa hồ còn phải mạnh hơn một đoạn. Nếu không, không có khả năng tại 70 trượng cái này cực hạn khoảng cách xuống khống chế thuật pháp làm ra như thế kịch liệt biến hướng. Hắn Tiết Thiên tuy nhiên quần là áo lược, nhưng lại cũng không là bao cỏ. Điểm này phàm là quen thuộc hắn Tiết Thiên tu sĩ cũng biết. Lập tức Tiết Thiên sắc mặt trở nên trình trọng. Ngươi đáng giá ta ra tay. Tiết Thiên thay đổi trước khi cái kia phó không sao cả bộ dạng trình trọng nói. Bộ dạng này thần sắc lại để cho phía dưới đang xem cuộc chiến hơn vạn tu sĩ trong nội tâm cả kinh. Cảm tình nói Tiết Thiên trước khi vẫn là tại chơi. Một mực không có động thật. Cái này Sở Dịch lần này là thật sự đem Tiết Thiên vị này Tiết gia nhị thiếu gia cho chọc giận tới. Trong lúc nhất thời, phía dưới phần đông vây xem tu sĩ lập tức nghị luận nhau. Hơn nữa có tu sĩ bắt đầu nghị luận Sở Dịch thái quá mức không thức thời, làm ra loại này muốn chết hành vi. Những này nghị luận đều không ngoài dự tính địa truyền đến Tiết Thiên trong lỗ tai. Cái này lại để cho Tiết Thiên trong lòng có một cái khác phiên so đo. Không chiến mà khuất người chi binh là thượng sách. Điểm này, hắn Tiết Thiên tự nhiên là biết đến. Nếu là có thể đem hắn thu phục, có lẽ đem so với hắn diệt sát rồi, hiệu quả muốn tốt hơn nhiều. Tiết Thiên tại trong lòng thầm nghĩ, lập tức nhìn xem Sở Dịch, lớn tiếng nói. Sở Dịch! Nếu là ta toàn lực ra tay, ngươi chỉ sợ vượt qua xa là đối thủ của ta. Ta niệm tình ngươi một thân tu vi được đến không dễ. Hiện tại ta hỏi ngươi một câu, có thể nguyện cho ta Tiết Thiên hộ vệ. Chỉ cần ngươi gật đầu, chẳng những dĩ vãng đủ loại, xóa bỏ, Lâm Nguyệt Nhi cũng có thể phần thưởng ban cho ngươi. Tiết Thiên quát lớn, ngôn ngữ tầm đó, mời chào chi ý đã biểu lộ không thể nghi ngờ. Lời vừa nói ra, phía dưới vây xem tu sĩ, lần nữa bộc phát ra một hồi ầm ĩ. Tiết nhị thiếu gia quả nhiên tức giận lượng. Là cái có thể thành đại sự tu sĩ. Đây chính là cái cơ hội tốt. Cái kia Sở Dịch đáp ứng a. Lập tức, vây xem tu sĩ bầy ở bên trong có vài tên chuyện tốt tu sĩ, lớn tiếng kêu lên. Sở Dịch nghe vậy, mỉm cười. Cũng không nói lời nào. Như thế nào, hẳn là ngươi muốn cự tuyệt. Tiết Thiên gặp Sở Dịch dáng vẻ ấy, một tia sát ý, lập tức theo đáy lòng hiện lên đi lên. Sở Dịch, ngươi mau trả lời ứng nhị thiếu gia a. Ngươi không phải là đối thủ của hắn đấy. Ta không muốn xem ngươi chết. Đột nhiên, Lâm Nguyệt Nhi cũng đột nhiên lên tiếng, đối với Sở Dịch lớn tiếng kêu lên. Tiết Thiên nghe vậy, nhưng lại không lần nữa tức giận. Chỉ là nhàn nhạt nhìn ngã ngồi tại Vương Liên Liên Diệp bên trên Lâm Nguyệt Nhi liếc. Lập tức lần nữa nhìn về phía Sở Dịch. Ánh mắt kia ý tứ thập phần sáng tỏ. Từ nay về sau nghe lệnh bởi ta, cái này là ngươi Sở Dịch duy nhất giải cứu Lâm Nguyệt Nhi cơ hội. Cái này cũng không phải hắn Tiết Thiên vô lễ. Tuy nói tiết có trời mới biết, thần trí của mình phạm vi cũng không có Sở Dịch cường. Nhưng cái này lại chỉ đại biểu một phương diện thực lực. Có được lấy một tông một thủ hai môn địa cấp trung giai cường pháp, cùng với bản mệnh pháp bảo hắn, hoàn toàn có thể chính diện oanh kích. Dựa vào thực lực tuyệt đối, sinh sinh đem Sở Dịch bắn cho giết. Nếu là một người tu sĩ tánh mạng, là cần thông qua tự do để đổi lấy. Cái này tên tu sĩ, dù cho tương lai tu vi lại cao, cũng chỉ là cái kẻ đáng thương mà thôi. Huống chi, ngươi Tiết Thiên còn chưa đủ tư cách. Sở Dịch nhìn xem Tiết Thiên bình tĩnh địa lên tiếng. Dưới chân, một vòng nước gợn đồng dạng nhàn nhạt băng màu xanh lá quang văn cũng có chút sáng lên một cái. Tiết Thiên thấy thế, con mắt có chút hư thoáng một phát, lắc đầu. Tại thời khắc này, hắn thật sự động sát tâm. Kế tiếp, cho dù Sở Dịch như thế nào cầu xin tha thứ, hắn cũng sẽ không một lần nữa cho một điểm cơ hội. Đã ngươi như thế không tán thưởng, vậy thì đi chết đi a! Đột nhiên Tiết Thiên hét lớn một tiếng, phịch một tiếng nổ mạnh phía dưới, cả người quanh thân, hỏa diễm mạnh mà sắp vỡ. Cái này một đoàn theo trong thân thể nổ tung hỏa diễm. Vậy mà trực tiếp tại hắn ngoài thân, tạo thành một ngụm cao tới hơn một trượng hỏa diễm chung lớn, đem hắn hộ tại trong đó. Làm xong đây hết thảy về sau, Tiết Thiên đơn vung tay lên. Một đoàn đường kính đạt đến lưỡng trương hơn hỏa diễm đột nhiên theo tay phải của hắn bay ra. Mãnh liệt hỏa diễm, vậy mà tạo thành một chân đạp hỏa vân, dương bồn máu miệng khổng lồ dị thú hình dạng. Địa cấp trung giai phòng ngự thuật pháp Chấn Nguyên Hỏa Trung. Địa cấp trung giai công kích thuật pháp Hỏa Vân Cử Thú. Tiết Thiên vừa ra tay, dĩ nhiên cũng làm là hai đạo thuần một sắc địa cấp trung giai thuật pháp. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện quải tiên chương 0156 Bảo Cúc. Phía dưới một đám vây xem tu sĩ, nhìn thấy bộ dạng này cảnh tượng, lập tức đồng loạt hoảng sợ địa đại gọi. Bọn hắn thậm chí đã bắt đầu tưởng tượng tiếp theo tức về sau, Sở Dịch bị đốt thành một đoạn than cốc bộ dạng. Mà Sở Dịch sắc mặt thủy chung bình tĩnh. Cho dù ở Tiết Thiên dùng ra cái này hai đại chiêu về sau, bộ mặt biểu lộ như trước không có có thay đổi gì. Ta đỉnh. Chỉ thấy Sở Dịch trong miệng nhẹ nhàng mà hộp ra hai chữ này, lập tức cũng là một tay về phía trước vẽ một cái. Ầm ầm. Chỉ thấy giữa không trung trống giống xuất hiện một căn dài đến 6 trượng có thừa. Đường kính cũng đạt tới 2 trượng tả hữu. Toàn thân treo đầy tảng băng màu xanh đen cử mộc. Màu xanh đen cử mộc mặt ngoài, cái kia băng tuyết bao trùm ở dưới khối lớn vỏ cây, giống như là do tinh khiết thiết đổ mà thành, cho người một loại cứng rắn vô cùng cảm giác. Đây là cái gì thuật pháp? Sở Dịch đạo này cử mộc đỉnh một khi oanh ra, phía dưới nhiều đến vạn tên nhiều vây xem tán tu đều không tự chủ được địa phát ra động kinh giống như kêu to. Trước khi Tiết Thiên thả ra địa cấp trung giai thuật pháp Hỏa Vân Cử Thú thời điểm, cũng đã là cực lớn thì giác trùng kích, lại để cho bọn hắn cảm thấy không thể chính mình rồi. Mà Sở Dịch đạo này không biết tên thuật pháp, nhưng lại khí phách như vậy, quả thực cho người một loại căn bản không thể ngăn cản cảm giác. Chỉ là dừng ở đạo này thuật pháp, rất nhiều tu sĩ liền sinh lòng rung động, liền hô hấp đều có chút không tự nhiên. Cho dù là đại sơn ngăn cản ở phía trước, cũng muốn bị một kích oanh sập. Cho dù là đại địa, cũng muốn bị một kích đạp nát. Cái này, là Sở Dịch đạo này cử một đỉnh cho phép phía dưới hơn vạn tên vây xem tu sĩ cảm giác. Mà cái này một đạo cử một đỉnh chi uy, mang cho Tiết Thiên rung động đồng dạng cực lớn. Hắn căn bản cũng không có nghĩ tới qua Sở Dịch vậy mà sẽ có được lấy cường đại như thế thuật pháp. So với hắn mạnh nhất thuật pháp Hỏa Vân Cử Thú còn cường đại hơn thuật pháp. Phân niệm cảnh tu sĩ phóng xuất ra thuật pháp tốc độ sao mà cực nhanh. 6-70 trượng khoảng cách lập tức xẹt qua. Cự một đỉnh dẫn đầu đâm vào đạp trên Hỏa Vân. Gầm thét đánh tới Hỏa Vân Cử Thú lên. Oanh! Chỉ nghe một tiếng tựa hồ là núi đá vỡ vụn giống như nổ mạnh. Cái kia nhìn như uy mãnh Hỏa Vân Cử Thú miệng rộng, vậy mà trực tiếp bị cử một đỉnh cho sinh sinh địa đụng nát. Toàn bộ Hỏa Vân Cử Thú cũng tùy theo bạo liệt ra, hóa thành đầy trời hỏa diễm bốn phía bay múa. Mà cử một đỉnh thì là dư thế không giảm, đột nhiên hướng về Tiết Thiên đánh tới. Sáu trượng dài hơn, hai trượng rộng hình tròn cử một. Giờ phút này tựu thật giống một chỉ cực lớn đụng một. Hướng phía Tiết Thiên ngoài thân chấn nguyên hỏa trung đánh tới. Một kích này cho người cảm giác tuyệt đối là trung toái người vong cảm giác. A a a. Mà chấn nguyên hỏa trung ở trong Tiết Thiên cũng cảm thấy cái này trước nay chưa có nguy cơ. Theo vừa mới cử một đỉnh đơn giản địa đưa hắn địa cấp trung giai thuật pháp hỏa vân cử thu cho phá vỡ điểm này đến xem. Đạo này thuật pháp, ngoại trừ tốc độ bên trên chậm hơn bên ngoài, uy lực của nó tuyệt đối có thể cùng địa cấp đỉnh giai thuật pháp cùng so sánh. Như vậy thuật pháp, nếu là bị chính diện một kích oanh chúng hắn chấn nguyên hỏa trung tuyệt đối ngăn không được. Đến lúc đó cho dù là hắn cũng phải bản thân bị trọng thương. Nhưng hắn Tiết Thiên thân là Tiết gia nhị thiếu gia thuộc nhỏ liền khắp nơi cao tuyệt đại bộ phận tu sĩ nhất đẳng. Bị một cái tán tu làm cho thương hoảng sợ tránh lui, cái này là bực nào sỉ nhục. Ngọn lửa tím cúc. Tại cử một đỉnh ầm ầm vọt tới Tiết Thiên đồng thời. Tiết Thiên bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Mấy chục đóa đường kính chừng hơn một trượng màu tím nhạt cây hoa cúc. Một tầng tầng địa tại Tiết Thiên trước người tách ra ra. Mỗi một đóa màu tím nhạt cây hoa cúc đều có được tiếp cận đạo giai thượng phẩm uy năng. Cự một đỉnh ngang nhiên vọt tới, trực tiếp đâm vào Tiết Thiên trước mặt. Cái kia nhiều đóa ngọn lửa màu tím ngưng tụ thành trên lỗ đít, oanh oanh oanh, tại liên tiếp đụng nát ba đóa ngọn lửa tím cúc về sau, toàn bộ cự một đỉnh cũng lấy hết uy năng, oanh thoáng một phát muốn nổ tung lên. Đây là Sở Dịch thấy thế sững sờ. Còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy Tiết Thiên lại là đơn vung tay lên, lấy ra hai thanh hỏa hồng sắc linh động tiểu kiếm. Cái này hai thanh tiểu kiếm, tựa hồ là đã có yếu ớt linh tính, huyền nổi giữa không trung, ngẫu nhiên nhảy động thoáng một phát, chẳng lẽ là linh khí? Sở Dịch sững sờ, lập tức nghĩ tới điều gì. Linh khí chính là so pháp khí rất cao một cái cấp bậc bảo vật. Chẳng những uy lực so pháp khí cao hơn một mảng lớn, chính yếu nhất chỗ tốt là mang có chút hứa linh tính. Một khi nhận chủ về sau, liền cùng chủ nhân tâm thần có một tia không hiểu liên hệ. Sử tu sĩ ngự sử càng thêm trôi chảy tự nhiên đấy. Đương nhiên cái này chủng tâm thần thượng diện liên hệ nhất định là không cách nào cùng bản mệnh pháp bảo so sánh với đấy. Xoát một tiếng, cái này hai thanh hỏa hồng sắc tiểu kiếm vậy mà hướng phía hai bên một phần. Một màn này lại để cho Sở Dịch sắc mặt trầm xuống. Kể từ đó, Sở Dịch liền nhìn ra, cái này lưỡng thanh tiểu kiếm cũng không phải một bộ, mà là riêng phần mình hoàn toàn độc lập lưỡng thanh phi kiếm. Cái này đối với một gã phân niệm cảnh tu sĩ mà nói cũng không kỳ quái. Phân niệm cảnh tu sĩ bản thân thì có hai đạo thần thức, khống chế lưỡng thanh phi kiếm là thập phần bình thường sự tình. Chỉ là Tiết Thiên trong tay cái kia tử hỏa cúc lại giải thích thế nào? Kể từ đó liền chỉ có một giải thích, cái này Tiết Thiên trong tay lưỡng thanh phi kiếm cùng tử hỏa cúc sẽ có một cái là hắn bản mệnh pháp bảo. Bản mệnh pháp bảo, không nghĩ tới Tiết Thiên cũng có. Sở Dịch thấy thế sắc mặt phát lạnh, mà dáng vẻ ấy rơi vào Tiết Thiên trong mắt thì là Sở Dịch đã sợ hãi biểu hiện. Chỉ thấy khóe miệng của hắn lộ ra một tia khinh miệt vui vẻ. Vậy mà trong lúc nhất thời không có ra tay, chậm rãi cùng Sở Dịch nói ra. Nói thật ra ta phi thường ngoài ý muốn, giống như ngươi vậy một người tu sĩ, vậy mà sẽ có được lấy mạnh như thế pháp. Bất quá tu sĩ ở giữa thắng bại cũng không phải một đạo cường pháp liền có thể quyết định thắng bại đấy. Ngươi cái kia một đạo cường pháp, có lẽ tại ngươi đi qua đối phó những cái kia rác rưởi tu sĩ thời điểm, không hướng mà bất lợi. Nhưng đối với ta, chỉ là có uy hiếp mà thôi. Tiết Thiên giờ phút này càng nói càng tự tin, cuối cùng vậy mà cùng Sở Dịch giới thiệu khởi trong tay hắn ba kiện bảo vật. Cái này lưỡng thanh phi kiếm đều là bán linh khí. Chính là ta sớm vài năm tại Tiết Vương thành đấu giá hội bên trên lấy được, mà cái này đóa tử hỏa cúc tắc thì là của ta bản mệnh pháp bảo. Tiết Thiên nói đến đây thời điểm, thanh âm rồi đột nhiên cất cao một đoạn, thẳng tắp địa nhìn gần lấy Sở Dịch, lớn tiếng kêu lên: ngươi cho rằng ngươi vụng trộm lẫn vào Hắc Tùng lĩnh địa hỏa chi địa, đánh cắp cái kia địa hỏa chi địa bên trong cái kia một khối tử hỏa ngọc, tự vô sự sao? Ta cho ngươi biết, luyện chế cái này tử hỏa cúc tử hỏa ngọc cũng là theo Hắc Tùng lĩnh địa hỏa chi địa trong bị địa hỏa môn tu sĩ tìm đi ra, tiến cống cho ta. Tiết Thiên ha ha địa cuồng tiếu lấy, bỗng nhiên tiếng cười dừng lại, ngự sử lấy phi độn pháp khí, hướng phía Sở Dịch mạnh mà chúi xuống đi qua. Giữa hai người khoảng cách lập tức đã đến gần, trở nên chỉ có 50 trượng không đến bộ dạng. Nhiều đóa màu tím cây hoa cúc tại trước người của hắn không ngừng biến ảo ra, hướng phía bốn phương tám hướng bay đi. Lập tức, liền đem Tiết Thiên thần thức có thể khống chế trong phạm vi tất cả đều che kín. Hai thanh đốt hỏa diễm thiêu đốt phi kiếm cũng theo vốn là một tấc dài ngắn, trực tiếp tăng vọt trở thành hai thanh dài đến một trượng, thiêu đốt lên hừng hực liệt diễm cử kiếm, hướng phía Sở Dịch đồng loạt chém giết mà đi. Nhìn thấy một màn này, phía dưới hơn vạn tên vây xem tu sĩ đều nhao nhao đại kêu ra tiếng. Một chiêu này thật sự là quá áp, hoàn toàn toàn bộ phương vị công kích, Sở Dịch căn bản không cách nào phòng ngự. Chết rồi, thanh ý tu sĩ đã xong. Đây là cơ hội sở hữu tất cả đang xem cuộc chiến tu sĩ nghĩ cách. Mà ngay cả phía dưới Tào Tuấn cũng là vẻ mặt âm trầm biểu lộ. Cái này Tiết Thiên, lúc nào làm đến một kiện bổn mạng pháp khí đấy? Ta như thế nào không biết? Kể từ đó, hắn chiến lực chẳng phải là so với ta còn mạnh hơn bên trên một đoạn. Tào khuôn mặt tuấn tú sắc âm trầm địa nhìn lên trời không, trong nội tâm thì là các loại trào cảm ơn ven vết hận. Hắn Tào Tuấn, tu vi thuật pháp lên, cùng Tiết Thiên tương xứng, còn có một bộ ba cái bán linh khí uy lực đầy đủ pháp khí phong lôi đao. Nói còn nếu so với Tiết Thiên lợi hại bên trên một ít, nhưng chính là vì Tiết Thiên cái này vận khí cước chó có được bản mệnh pháp bảo, liền lập tức so với hắn Tào Tuấn mạnh hơn này sao một đoạn. Bản mệnh pháp bảo a, bản mệnh pháp bảo, lúc nào ta Tào Tuấn cũng có thể có được ngươi a. Tào Tuấn tại trong lòng ai thán lấy, đều bị việc này khiến cho có chút hối hận rồi. Về phần này chàng đấu pháp thắng bại, sớm đã không phải là hắn chỗ quan tâm đấy. Tại hắn xem ra, cái kia gọi là Sở Dịch tuổi trẻ tu sĩ, đối mặt có được lấy bổn mạng pháp khí từ hỏa cúc, cùng với hai kiện chuẩn linh khí Tiết Thiên, đã là không hề lo lắng. Từ hỏa cúc giờ phút này huyễn hóa ra mấy chục đóa cây hoa cúc, trồng chất địa hướng phía Sở Dịch trùm tới. Mỗi một đóa cây hoa cúc đều là do cực kỳ mãnh liệt tử hỏa ngưng tụ thành, đều không sai biệt lắm có đạo giai thượng phẩm pháp khí uy năng. Mỗi một đóa tử hỏa cúc năng lượng đều đủ để đem Sở Dịch cho đốt thành cho bụi. Mà cái kia hai thanh uy năng đạt đến bán linh khí cấp bậc hỏa diễm cử kiếm, cũng là một trái một phải, hướng phía Sở Dịch chém giết mà đi. Hôm nay liền dùng ngươi vi của ta bản mệnh pháp bảo tử hỏa cúc khai đao. Giờ phút này Tiết Thiên điên cuồng mà cười lớn, mà ở hắn phía trước phương mấy trượng chỗ, bản mệnh pháp bảo tử hỏa cúc tựu lơ lửng tại đâu đó. Cây hoa cúc cánh hoa tựa hồ là có sinh mạng, rất nhỏ địa một chương co rụt lại lấy. Ngay tại chúng tu sĩ cho rằng Sở Dịch sắp vẫn lạc thời điểm, lại chợt nghe được trùng trùng điệp điệp vây khốn phía dưới Sở Dịch một tiếng hét to: tam tài hợp nhất đi. Chỉ thấy theo Sở Dịch cái này hét lớn một tiếng, một đạo dài đến ba trượng màu xanh cử kiếm, theo mấy chục đóa ngọn lửa màu tím ngưng tụ thành cực lớn trong lỗ đít, ầm ầm bay ra. Một kiếm đánh bại mấy đóa hỏa diễm ngưng tụ thành cực lớn cây hoa cúc, thẳng tắp địa hướng phía Tiết Thiên một kích chém tới. Màu xanh lạnh thấu xương kiếm quang, nhanh được thần kỳ, nhanh được cơ hồ khiến thời gian cứng lại. Thanh vân phi vũ kiếm, phá, đánh bại lỗ, giờ, quờ, di, tờ, của, ngươi. Chỉ nghe Sở Dịch hét lớn một tiếng, cái này đạo thanh sắc kiếm quang lập tức liền chạm đã đến Tiết Thiên bản mệnh pháp bảo tử hỏa cúc thượng diện. Choảng, chỉ nghe tử hỏa cúc phát ra một tiếng rất nhỏ vỡ vụn thanh âm. Theo một tiếng này rất nhỏ vỡ vụn thanh âm, Tiết Thiên sắc mặt lập tức mạnh mà tái đi. Mà những cái kia vốn là tại 6-70 trượng bán kính nội mấy chục đóa hướng về Sở Dịch cháo quá khứ cực lớn hỏa diễm cây hoa cúc đều phịch một tiếng cùng một chỗ bạo liệt ra. A, làm sao có thể, đây là cái gì bảo vật vậy mà có thể đánh nhau phá lỗ đít của ta. Bản mệnh pháp bảo tử hỏa cúc bị thương, Tiết Thiên tâm thần không thể tránh né địa nhận lấy một ít ảnh hưởng, rốt cuộc khống chế không nổi cảm xúc, quá sợ hãi kêu lên. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện quải tiên chương 0157 bảo vật. Ngươi quản ta đây là cái gì bảo vật, có thể đánh nhau bảo lỗ dơ dơ quy quy tê của ngươi tự là tốt bảo vật. Sở Dịch hét lớn một tiếng, lập tức một tay chỉ vào cửu cung kiếm trận. Chỉ nghe Sở Dịch hét lớn một tiếng, một tay một điểm, sáu chuôi thốn lớn lên màu xanh phi kiếm ngay ngắn hướng bay ra. Trừ lần đó ra, vừa mới cái kia một bả đánh bại Tiết Thiên bản mệnh pháp bảo tử hỏa cúc màu xanh cử kiếm đã ở bay trở về trong quá trình nhanh chóng phân giải trở thành ba thanh đồng dạng dài vài tấc tiểu kiếm, chín chuôi tiểu kiếm trên không trung nhanh chóng xen kẽ từng đạo màu xanh sợi tơ theo chín thanh phi kiếm bên trên không ngừng kéo dài mà ra, cao thấp xen kẽ phía dưới rất nhanh liền tạo thành một cái bán kính thì đến được 120 trượng kiếm trận, đem Tiết Thiên một mực địa vây ở trong đó. Bản mệnh pháp bảo, ngươi đây là bản mệnh pháp bảo, đầy đủ bản mệnh pháp bảo phi kiếm. Tiết Thiên thấy thế nhìn không được đại gọi, bản mệnh pháp bảo là vật gì hắn Tiết Thiên tự nhiên là biết đến. Dùng hắn Tiết Thiên tư chất tu vi năng lực tại Tiết gia đại gia tộc như thế ở bên trong đều là trường kỳ cầu một, mà không được. Liền Tào Tuấn như vậy Hồ Châu tam đại cử đầu thế lực một trong Lạc Tinh Thắng địa trưởng môn nhân chân truyền đệ tử cũng là vô duyên có được. Có thể nói bản mệnh pháp bảo, dù cho đối với bọn hắn như vậy thiên phú linh căn phân niệm cảnh tu sĩ mà nói, cũng là hơn phân nửa thuộc về vận khí. Vật như vậy bản thân tựu là rất thưa thớt vô cùng, chính là thực lực cùng thân phận biểu tượng. Chính mình được một kiện, vốn tưởng rằng là một đại trang bức, vốn liếng có thể hào hào khoe khoang đấy. Có thể lần thứ nhất ra tay, bản mệnh pháp bảo tử hỏa cúc liền bị người cho kích thương rồi. Cái này lại để cho Tiết Thiên tâm lý cực kỳ không công bằng. Quý hiếm chi vật, chính mình không chiếm được thời điểm, hút hàng vô cùng. Mà chính mình vừa mới đạt được, là được rau cải trắng. Liền một cái hắn bình thường đều căn bản sẽ không con mắt nhìn rác rưởi tu sĩ, cũng có được lấy vật ấy. Hơn nữa càng làm cho Tiết Thiên thổ huyết chính là, hắn tử hỏa cúc, vậy mà địch không qua đối phương màu xanh phi kiếm. Với tư cách Tiết Thiên loại này thân phận tu sĩ, tự nhiên là biết rõ, có thể chế tác bản mệnh pháp bảo bảo vật, cũng là có chất liệu rất xấu chi phần. Hôm nay hiển nhiên một việc là, bọn hắn tu vi là đồng dạng, nhưng đối với phương màu xanh phi kiếm chất liệu, so về tử hỏa ngọc đến, muốn cao hơn rất nhiều. Nếu không liền sẽ không một kích tức liệt rồi. Tử hỏa ngọc đã là khó gặp bảo vật trên đời, trên mặt đã cực nhỏ nhìn thấy. Mà hắn màu xanh phi kiếm, Tiết Thiên càng muốn, liền càng cảm thấy ghen ghét. Loại cảm giác này thật giống như một chỗ chủ nhà nhi tử đi ra ngoài trang bức cùng một người đi đường giáp khoe của, kết quả lại phát hiện người qua đường giáp dây lưng, nhưng lại nhà hắn táng ra bại sản cũng khó có thể mua được chi vật. Loại cảm giác này thật sự lại để cho Tiết Thiên thập phần muốn ói huyết. Đồng dạng phiền muộn kinh hãi còn có phía dưới Tào Tuấn. Ý nghĩ của hắn cũng cùng Tiết Thiên không sai biệt lắm, thậm chí càng thêm phiền muộn một điểm. Bởi vì hắn đến hiện tại còn không có bản mệnh pháp bảo, mà Tiết Thiên có còn chưa tính. Hắn là Hồ Châu đại gia tộc Tiết gia ưu tú nhất hai gã tu sĩ một trong. Thực bàn về thế lực, nếu so với khởi chính mình cách Lạc Tinh Thắng địa trưởng môn chân truyền đệ tử còn muốn tới đến lợi hại một ít. Cho nên hắn có thể làm đến một kiện cũng không kỳ quái. Nhưng cách này đang mặc bình thường thanh y, nhìn về phía trên tựu giống như người qua đường giáp tu sĩ. Vậy mà cũng có được lấy bản mệnh pháp bảo. Hơn nữa xem, vẫn còn so sánh Tiết Thiên bản mệnh pháp bảo lợi hại bên trên không ít bộ dạng. Cái này một cái chớp mắt, Tào Tuấn thậm chí có một loại bản mệnh pháp bảo bay đầy trời cảm giác. Cửu cung mũi tên đuôi lông vũ, tật. Vào thời khắc này, Sở Dịch một tay một điểm. Lập tức, chín chuôi thanh vân phi vũ kiếm thân kiếm đồng loạt đại sáng. Vô số màu xanh kiếm ti, hướng phía trong kiếm trận ương Tiết Thiên đều rảo sát mà đi. Tiết Thiên thấy thế, sợ tới mức quát to một tiếng. Hắn rõ ràng nhìn ra. Một chiêu này, căn vốn cũng không phải là những cái kia đơn giản lợi dụng bản mệnh pháp bảo uy lực ngạnh sông ngạnh nện chiêu số, mà là một bộ huyền ảo kiếm trận. Hơn nữa càng làm cho Tiết Thiên trong nội tâm phát lạnh chính là những cái kia tinh tế kiếm ti. Tại cắt qua tử hỏa quốc biến ảo mà ra ngọn lửa màu tím đóa hoa lúc, thật giống như cắt bánh ngọt đồng dạng. Phịch một tiếng, liền đem một trong cắt mà nát. Dù cho là của mình cái kia hai thanh uy lực đạt đến bán linh khí phi kiếm tới đánh lên, cũng chỉ là phát ra đinh một tiếng, liền không tiếp tục phản ứng rồi. Cái này mỗi một căn màu xanh kiếm ti, vậy mà tựa hồ cũng có tiếp cận bán linh khí uy năng. Như vậy uy năng, hắn Tiết Thiên căn bản không cách nào ngăn cản. Hơn nữa, cái này kiếm trận tựa hồ còn đang không ngừng địa trong chiều co rút lại. Nói cách khác, Sở Dịch cái này kiếm trận thật có thể đưa hắn cho diệt sát đấy. Lúc này đây Tiết Thiên là lần đầu tiên trong đời chân thật địa cảm nhận được vẫn lạc nguy hiểm. Tào huynh còn không giúp ta một tay. Tiết Thiên lúc này cũng rốt cuộc bất chấp cái gì mặt mũi. Cấp cấp địa hét lớn một tiếng. Mà Tào Tuấn thấy thế, ở đâu còn dám trực tiếp xông đi vào. Hắn nhìn ra được, loại này kiếm trận chỉ có dùng vượt qua kiếm trận bản thân uy năng công kích oanh kích kiếm trận trận cơ, thì ra là cái kia chín thanh phi kiếm liền có thể phá vỡ. Trừ lần đó ra, ít nhất dùng hắn hiện tại kiến thức bản lĩnh là không có gì rất tốt phương pháp xử lý đấy. Chỉ là cái này chín thanh phi kiếm cũng không phải là bất động, mà là giúp nhau xen kẽ phi độn, lẫn nhau tầm đó ẩn ẩn còn có một loại huyền ảo liên hệ. Tào Tuấn đoán chừng ít nhất rất đúng dùng linh giai hạ phẩm công kích mới có thể đem hắn phá vỡ. Mà công kích như vậy uy lực, hắn cái kia ba thanh phong lôi đao hiển nhiên là không đủ tư cách. Nói cách khác, hắn đi vào cũng chỉ là đưa đồ ăn mà thôi. Tiết huynh, ngươi trước kiên trì một lát. Ta đi ngươi Tiết ra núi gọi người. Tào Tuấn bỗng nhiên hét lớn một tiếng, liền giẫm phải một đầu thảm hình dáng phi độn pháp khí. Vèo thoáng một phát, hướng phía Tiết Vương thành phương hướng phi độn mà đi rồi. Ta moa, Tào Tuấn ta làm ngươi tổ tông 18 đời thay, a. Trông thấy Tào Tuấn đào tẩu chạy tới gọi người, Tiết Thiên trong nội tâm lập tức đem Tào Tuấn cho mắng 18 lượt. Nhưng trong tay cũng không dám lãnh đảm, đem hết sành tay đoạn, dốc sức liều mạng địa ngăn cản Sở Dịch cửu cung kiếm trận tiến công. Không tốt rồi. Tiết Thiên bị thần bí tu sĩ tại đỉnh bằng nham sử dụng kiếm trận vây khốn, lập tức muốn vấn là a. Tiết ra các vị tiền bối kính xin hỏa tốc trước đi hỗ trợ a. Tào Tuấn cũng phân là niệm cảnh tu sĩ chân nguyên cổ đẳng, cũng không phải chuyện đùa. Thanh âm cuồn cuộn khiến cho toàn bộ Tiết trong vương thành mấy chục vạn tên tu sĩ đều nghe được thanh thanh sở sở. Lần này Tiết trong vương thành thoáng cái tạc mở nồi. Cái gì? Thậm chí có tu sĩ muốn tiêu diệt giết Tiết gia nhị thiếu gia. Tu sĩ gì dám như thế làm? Tu sĩ gì có thể làm được điểm này? Tiết trong vương thành, phần đông tu sĩ đều nhao nhao kinh hãi mà thầm nghĩ. Bởi vì ngay tại mấy ngày trước đây, Tiết Thiên tấn chức phân niệm cảnh dị tượng, trong thành tu sĩ đều là cùng một chỗ trông thấy đấy. Lời ấy thật đúng. Đột nhiên, một tiếng hét to theo Tiết ra phía sau núi một chỗ bóng cây che đậy nhà gỗ trong truyền ra. Thật đúng, tại hạ Tào Tuấn chính là Tiết Thiên hảo hữu. Tiết Thiên gặp nạn đặc biệt đến cầu viện, tuyệt không lừa gạt. Tào Tuấn quát lớn, a, ở đâu cuồng đồ, dám can đảm làm tổn thương ta Tiết ra đệ tử. Đem làm ta Tiết ra không người sao. Thanh âm giả nua, Một tiếng hét to. Lập tức một đóa mây đen giống như phi độn pháp khí xuất hiện ở Tào Tuấn trước mắt. Mây đen giống như phi độn pháp khí bên trên đứng đấy là một gã tóc mấy có lẽ đã rơi sạch, râu ria cũng mất không ít lão cổ đồng tu sĩ. Tên này lão cổ đồng tu sĩ sau lưng có một chỉ chừng người khác cao, linh khí ngưng tụ thành màu đen diều hâu. Tào Tuấn lúc ấy ánh mắt là ngưng tụ, bởi vì tên này tiết ra phân niệm cảnh lão giả. Hắn Tào Tuấn cho tới bây giờ đều không có xem qua, liền nghe đều chưa từng nghe qua. Hẳn là, Tào Tuấn nghĩ tới một loại khả năng. Cái kia chính là tu tiên gia tộc. Nhất là những cái kia đại tu tiên gia tộc đều có một cái thói quen. Tự là có một ít đã bị thế nhân quên lãng lợi hại tu sĩ. Quanh năm ngốc trong gia tộc. Với tư cách cuối cùng đòn sát thủ một trong. Để ngừa gia tộc cơ nghiệp bị cửu gia đánh lén. Chẳng lẽ tên này lão giả là tiết gia loại này ẩn giấu lão cổ đồng nhị thúc? Vào thời khắc này, hai gã tiết gia lưu lại dưỡng thương phân niệm cảnh nhất trọng tu sĩ cũng là đồng loạt đạp trên riêng phần mình phi độn pháp khí phi độn đi lên, liền quát lên: ngươi ba vị theo ta cùng nhau tiến đến. Tên này tiết ra phân niệm cảnh tam trọng đại tu sĩ hét lớn một tiếng, một tay một lưng vác đạp trên mây đen hình dáng phi độn pháp khí, tự hướng phía Tiết Vương thành bên ngoài đỉnh bằng nham vị trí phóng đi. A Sở Dịch, ngươi thật sự dám diệt sát ta? Giờ phút này Sở Dịch cửu cung kiếm trận đường kính đã theo trước khi 240 trượng thu nhỏ lại đã đến hôm nay không đến 100 trượng. Bị nhốt ở trong đó Tiết Thiên đã sớm hoàn toàn điên cuồng, liên tục hét lớn. Hắn là thật sự rõ ràng địa tùy tâm địa cảm nhận được sợ hãi. Ta vì cái gì không dám diệt sát ngươi? Sở Dịch cười lạnh hỏi ngược lại. Ngươi nếu là dám diệt sát ta, ngày khác ta Tiết ra nhất định diệt ngươi cả nhà. Tiết Thiên cấp cấp địa tránh thoát một đạo trước mặt chém tới màu xanh kiếm ti, hổn hển địa hét lớn. Diệt ta cả nhà. Hoan nghênh ạ. Bất quá ta Sở Dịch hiện tại tựu là tán tu một cái. Ngươi ngược lại là trước cho ta toàn bộ cả nhà lại đến diệt được không? Sở Dịch nghe vậy cười ha ha nói. Nói thật ra Sở Dịch hiện tại tâm lý vẫn tương đối nhẹ nhõm đấy. Bởi vì này cửu cung kiếm trận một khi thả ra, Sở Dịch tự phát giác cái này kiếm trận uy lực cùng đủ loại chỗ tốt đều ngoài dự liệu của hắn. Uy lực đại tự nhiên là khỏi cần nói đấy. Điểm này theo đem nhìn về phía trên ngưu bức hò hét Tiết Thiên cho vây được cùng con chó đồng dạng liền đó có thể thấy được. Lại để cho Sở Dịch đắc ý đúng cái này cửu cung kiếm trận bày trận bên trên huyền ảo. Chẳng những trận cơ vững chắc, khó có thể công phá. Càng khó được chính là cái này cửu cung kiếm trận một khi thi triển về sau, cần thiết pháp lực chân nguyên cũng không có rất nhiều, có thể duy trì rất dài thời gian. Theo Sở Dịch phóng thích cửu cung kiếm trận đến bây giờ, đã qua nhanh non nửa thời gian uống cạn chung trà. Sở Dịch trong cơ thể pháp lực chân nguyên cũng mới tiêu hao 1/5 không đến bộ dạng. Kể từ đó, vừa mới Tào Tuấn đi Tiết ra gọi giúp đỡ thời điểm, Sở Dịch liền cũng không ngăn cản, mà là bỏ mặt hắn tiến đến. Bởi vì dựa theo Sở Dịch nghe ngóng đến, Tiết ra hiện tại một đám lợi hại tu sĩ đều vì những cái kia chân quý yêu thú thi thể đi ra ngoài làm giao dịch. Hiện tại Tiết Vương thành Tiết ra trong núi chỉ còn lại có hai gã dưỡng thương phân niệm cảnh nhất trọng tu sĩ, tăng thêm tên kia màu đen áo cà sa phân niệm cảnh nhất trọng tuổi trẻ tu sĩ, tổng cộng mới 3 gã. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com truyện quải tiên chương 0158 Dương Đông kích Tây. Kể từ đó, Sở Dịch liền ý định đem những này vương bát đản từng cái diệt sát, lại đem Tiết ra cướp sạch rời đi. Dù sao đắc tội Tiết ra, đã là tại đây Hồ Châu lăn lộn ngoài đời không nổi rồi, không bằng kể con mẹ hắn chứ một chuyến đại. Hảo hảo mà lại để cho hắn Tiết ra uống một bình. Cái này là Sở Dịch hiện tại nghĩ cách. Cuồng đồ phương nào, dám can đảm làm tổn thương ta Tiết ra tiểu bối. Bỗng nhiên theo Tiết Vương thành phương hướng, một tiếng hét to truyền đến. Ngay sau đó, một mảnh đen đặc sắc mây đen hình dáng phi độn pháp khí, liền dẫn đầu lao đến. Nờ, Sở Dịch nghe tiếng biến sắc. Đợi đến tiếp cận xem xét, lại phát hiện đạp trên mây đen hình dáng phi độn pháp khí là một gã tóc đã rơi sạch, râu ria cũng mất không ít gầy còm lão giả. Chỉ là tên này lão giả tu vi vậy mà đạt đến kinh người phân niệm cảnh tam trọng. Cái này lại để cho Sở Dịch sắc mặt lập tức thoáng cái biến mất. Không nghĩ tới cái này Tiết gia lại vẫn giấu rốt, thậm chí có một gã phân niệm cảnh tam trọng lão cổ đồng tòa chấn. Hư mất. Lúc này, Sở Dịch suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Giờ phút này hắn muốn, đã không phải là đem không đem Tiết Thiên, Tào Tuấn cùng với Tiết gia vài tên phân niệm cảnh tu sĩ diệt sát, giết người đoạt bảo, mà là như thế nào đem Lâm Nguyệt Nhi trước cứu ra đi hơn nữa. Mà tên này Tiết gia phân niệm cảnh tam trọng lão cổ đồng đang cảm thấy Sở Dịch thời điểm, cũng là mở chừng hai mắt, mạnh mà ngây ra một lúc. Tiết Thiên hôm nay đột phá phân niệm cảnh việc này, hắn cũng là biết đến. Tại hắn nghĩ đến, có thể đem Tiết Thiên đánh chết, ít nhất rất đúng phân niệm cảnh nhị trọng tu sĩ, thậm chí là phân niệm cảnh tam trọng tu sĩ. Nhưng mà thật không ngờ chính là, sử dụng kiếm trận vây khốn Tiết Thiên, dĩ nhiên là một gã niên kỷ nhìn về phía trên chỉ có chừng 20 tuổi thanh y tuổi trẻ tu sĩ. Hơn nữa tu vi cũng chỉ có phân niệm cảnh nhất trọng. Hơn nữa càng làm cho tên này Tiết gia phân niệm cảnh tam trọng đại tu sĩ cảm thấy khiếp sợ chính là, trước mắt tên này phân niệm cảnh nhất trọng thanh y tu sĩ chỗ phóng thích kiếm trận, tựa hồ rất có huyền ảo. Kiếm trận trận cơ đang không ngừng địa lưu động. Nếu là cường tông, chỉ sợ nhất định phải vượt qua kiếm trận bản thân uy năng rất nhiều, mới có thể đem chi oanh phá. Tiết tiền bối, Tiết Thiên tựu là bị kẻ này đạo này kiếm trận khốn vào trong đó. Chúng ta đồng loạt công kích, trước phá vỡ kiếm trận cứu ra Tiết Thiên nói sau. Tựu là cái này ngây người một lúc thời gian, Tiết ra hai gã khác phân niệm cảnh nhất trọng tu sĩ cùng với Tào Tuấn cũng đều đồng loạt đuổi tới, nhao nhao lớn tiếng kêu lên. Chỉ sợ không được, kẻ này kiếm trận rất có huyền ảo, chúng ta sợ là phá không hết. Tên này Tiết gia phân niệm cảnh tam trọng đại tu sĩ có chút buồn bực địa khẽ quát một tiếng, lập tức nhìn về phía Sở Dịch, lớn tiếng kêu lên. Ngươi là người phương nào? Vì sao phải diệt sát ta Tiết gia Tiết Thiên? Thanh âm cuồn cuộn truyền ra, từng cái chữ đều rõ ràng địa truyền đến Sở Dịch cùng với phía dưới vây xem mấy vạn tên tu sĩ trong tay. Sở dĩ là mấy vạn tên tu sĩ cái kia đều là vì Tào Tuấn vừa rồi tại Tiết trong vương thành một trận hét lớn. Vốn là Tiết Thiên làm ra đỉnh bằng nham bên trên xử quyết Lâm Nguyệt Nhi một chuyện, biết được tu sĩ tuy nhiều, đến xem náo nhiệt tu sĩ cũng không ít, chừng hơn vạn tên. Nhưng đến xem náo nhiệt tu sĩ cùng Tiết trong vương thành tu sĩ tổng số so, tự quả thực liền số lẻ đều không tính là rồi. Bởi vì Tiết Thiên người này từ trước đến nay ngang ngược càn rỡ, giết chết một gã thị thiếp, xử quyết một người tu sĩ các loại sự tình, sớm đã không phải là tin tức, cho nên mới vây xem tu sĩ là cũng không nhiều đấy. Nhưng sở dĩ vây xem tu sĩ nhiều lên nguyên nhân là vì Tào Tuấn nói Tiết Thiên sắp bị người diệt giết. Tiết Thiên, những người nào đấy? Hồ Châu đại tu tiên một trong những gia tộc Tiết gia hai gã xuất chúng nhất trẻ tuổi tu sĩ một trong. Hơn nữa tại mấy ngày hôm trước tấn chức phân niệm cảnh, có thể nói là danh tiếng chính kính. Nhân vật như vậy, tại bình thường thế nhưng mà một phát dậm chân, Tiết Vương Thành Đô muốn rung động lắc lư thoáng một phát nhân vật. Hôm nay lại muốn bị diệt sát rồi. Kể từ đó, vây xem tu sĩ làm sao có thể không nhiều lắm. Vì sao phải diệt sát Tiết Thiên? Ngươi lại để cho chính hắn nói. Sở Dịch nghe vậy, lạnh quát một tiếng, tạm thời đình chỉ cửu cung kiếm trận nội đối với Tiết Thiên công kích, cũng là cổ đi lại chân nguyên, quát lớn. Thiên Nhi, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tiết ra tên này phân niệm cảnh tam trọng đại tu sĩ, lạnh giọng quát, nhị thúc tổ. Cái này đều do Lâm Nguyệt Nhi cái này tiện thiếp. Tên này tiện thiếp tại bên ngoài câu kết làm bậy. Tại ta đem hắn nạp vi thị thiếp về sau, nhưng không bản phận thường cùng một ít cẩu đồng dạng tán tu lui tới. Bởi vậy, vì chính ta tiết ra nề nếp gia đình, liền tuyển tại hôm nay đem hắn diệt sát. Dùng cảm thấy an ủi ta tiết ra tổ tiên. Không nghĩ tới cái này Lâm Nguyệt Nhi nhân tình tự là tên này gọi là Sở Dịch Thanh y tu sĩ bỗng nhiên giết ra. Im ngay, Tiết Thiên đang muốn thêm mắm thêm muối đại nói một trận. Lại nghe được Sở Dịch đột nhiên một tiếng hét to. Đã cắt đứt hắn đầu. Ngươi nói ngươi là ai tiện thiếp, lại có ai là cậu. Ngươi Tiết Thiên, ngoại trừ tư chất so tu sĩ nhiều, sinh ra cùng đại gia tộc Tiết ra bên ngoài, ngươi một thân tu vi cần thiết tài nguyên. Có cái đó một điểm là chính ngươi vất vả đạt được. Tốt, ngươi ra thích đem người khác cho rằng cậu, hôm nay ta liền đem ngươi là cậu. Ngươi như còn dám nhiều lời nửa chữ, ta liền lập tức toàn lực đem ngươi diệt sát. Sở Dễ giận tiếng uống nói, thanh âm cuồn cuộn, phương viên hơn 10 dặm có thể nghe. Hơn nữa lúc này, Tiết trong vương thành nghe hỏi chạy đến tu sĩ cũng càng ngày càng nhiều. Cơ hồ khuyên thành mà ra, đủ có vài chục vạn. Sở Dịch lời nói này, đều bị những này quảng đại tán tu sĩ, một chữ không rơi địa đứng tại trong tay. Ngươi, Tiết Thiên nghe vậy giận dữ, chính muốn kêu to. Đã thấy trong trận màu xanh kiếm quang lóe lên, sắc mặt trắng nhợt hắn, vừa mới đã đến bên miệng, lại ngạnh xanh xanh địa nuốt trở vào. Nhưng hắn là sợ Sở Dịch dưới sự giận dữ thật sự liều lĩnh trước đem hắn diệt sát đấy. Như thế nói đến, ngươi là vì tên này nữ tử mới cùng ta Thiên Nhi đấu khởi đúng không? Tên này phân niệm cảnh tam trọng tiết ra đại tu sĩ, ánh mắt chớp đồng vài cái, bỗng nhiên một ngón tay Lâm Nguyệt Nhi, lên tiếng hỏi, ngươi có thể cho rằng như thế? Sở Dịch quát khẽ nói, ha ha ha ha, tốt. Tên này phân niệm cảnh tam trọng tiết ra đại tu sĩ nghe nói Sở Dịch nói như thế, lập tức ngửa đầu cười ha ha. Ta tiết ra tu sĩ, muốn giết ai, muốn nạp ai là thiếp. Như thế nào ngươi chính là một gã phân niệm cảnh nhất trọng tu sĩ có thể tả hữu đấy? Ngươi không phải là vì nàng này tu mà đến sao? Đã như vậy, như vậy cái này nữ tu tựu cho ta chết trước a. Đột nhiên, tên này phân niệm cảnh tam trọng tiết ra đại tu sĩ hét lớn một tiếng. Vậy mà đơn vung tay lên, một đạo to và dài màu xám đen lưới dao gió, thẳng tắp địa hướng phía dưới đứng tại Vương Liên Liên Diệp bên trên Lâm Nguyệt Nhi chém tới. Sở Dịch thấy thế, sắc mặt kịch biến, sợ tới mức quát to một tiếng, vội vàng một tay chỉ vào. Một kích này nhìn về phía trên, thậm chí có đạo giai thượng phẩm uy năng. Vậy mà cùng Sở Dịch cử một đỉnh, tương xứng bộ dạng. Cái này là phân niệm cảnh tam trọng tu sĩ uy lực sao? Sở Dịch trong nội tâm hoảng sợ. Tuy nói Sở Dịch cũng theo một ít trên điển tịch xem qua, tu sĩ một khi tấn chức phân niệm cảnh về sau, tu vi mỗi tấn chức nhất trọng, hắn thuật pháp uy lực sẽ gặp tăng vọt một đoạn. Nhưng ngay cả như vậy, Sở Dịch cũng căn bản không có nghĩ qua. Tên này phân niệm cảnh tam trọng tiết ra đại tu sĩ vừa ra tay, dĩ nhiên là khủng bố như vậy. Vèo, một thanh thốn lớn lên thanh vân phi vũ kiếm, dùng một loại tốc độ cực nhanh, hướng phía đảo kia to và dài màu xám đen lưới dao gió chặn đường mà đi. Ngăn trở, nhất định phải ngăn trở a. Sở Dịch tại trong lòng lớn tiếng kêu lên. Này chuôi thanh vân phi vũ kiếm tốc độ cũng bị Sở Dịch cho thôi phát đã đến cực hạn. Vậy mà thật là phát sau mà đến trước. Tại trên nửa đường chặn đứng này đảo to và dài màu xám đen lưới dao gió, theo sát lấy này chuôi thanh vân phi vũ kiếm quanh thân ánh sáng màu xanh mạnh mà lóe lên. Ngay sau đó là xoắn một phát, bành. Dưới một kích này, tên này phân niệm cảnh tam trọng tiết ra đại tu sĩ phóng xuất ra cái này một đạo to và dài màu xám đen lưới dao gió. Vậy mà nổ tung ra cực lớn cuồng phong, trà sát được đỉnh bằng nham phía trên vài cọng cây rong tán cây. Dầm ảo ảo, rung động. Rất nhiều tu sĩ áo cà sa cũng bị thổi làm bay phất phới. Về phần phía dưới cách đó không xa Lâm Nguyệt Nhi, tức thì bị cái này một cường đại sóng xung kích, cho chấn đắc lần nữa ngã ngồi ở Vương Liên Liên Diệp phía trên. Thiên Nhi, mau tới đây. Bỗng nhiên, tên này phân niệm cảnh tam trọng tiết ra đại tu sĩ hét lớn một tiếng. Sở Dịch nghe vậy trong nội tâm cả kinh, vội vàng quay đầu nhìn lại. A, tốt một chiêu công hắn tất cứu. Sở Dịch nhìn không được quát to một tiếng. Vừa mới bởi vì dưới tình thế cấp bách, Sở Dịch phân ra một thanh Thanh Vân Phi Vũ kiếm đi ngăn cản tên này phân niệm cảnh tam trọng tiết ra đại tu sĩ hướng phía Lâm Nguyệt Nhi phát ra tất sát một kích. Từ đó làm cho Cửu Cung kiếm trận trực tiếp mệt rã rời. Cửu Cung kiếm trận chín thanh phi kiếm thiếu một thứ cũng không được. Bởi vậy thứ nhất, Sở Dịch Cửu Cung kiếm trận liền đã bị phá. A, là kim đan cảnh đại tu sĩ. Bỗng nhiên, Sở Dịch biến sắc, vẻ mặt hoảng sợ địa hướng phía Tiết Vương Thành phương hướng nhìn lại. Cái gì? Kim đan cảnh đại tu sĩ? Tên này phân niệm cảnh tam trọng tiết ra đại tu sĩ, cùng với Tiết Thiên, Tào Tuấn, còn có hai gã khác tiết ra phân niệm cảnh nhất trọng tu sĩ, cùng phía dưới phần đông tán tu nghe vậy, đều là biến sắc, hướng phía Sở Dịch chỗ chỉ phương hướng nhìn lại. Nhưng mà, khi bọn hắn hướng phía Sở Dịch chỗ chỉ phương hướng nhìn sang đồng thời, nhưng lại phát hiện Sở Dịch chỗ chỉ phương hướng căn bản chính là giống tuyết. Ngoại trừ trên bầu trời trôi nổi vài miếng phù vân bên ngoài, cái gì cũng không có. Bị lừa rồi. Tiết ra vài tên phân niệm cảnh tu sĩ dẫn đầu biến sắc, phản ứng đi qua, nhao nhao tranh thủ thời gian ném ra ngoài riêng phần mình phòng ngự pháp khí, khởi động phòng ngự thuật pháp để ngừa Sở Dịch đánh lén. Nhưng mà dự đoán đánh lén cũng không có đã đến. Chỉ thấy đỉnh bằng dưới núi Phương Thủy Đàm trên không màu xanh độn quang lóe lên. Vốn là bị nhốt tại Vương Liên Liên Diệp phía trên Lâm Nguyệt Nhi, vậy mà tại đây thời gian một cái nháy mắt ở bên trong, bị Sở Dịch cho tới phi liên trên đò. Trúng kế, tốt xào trá tiểu bối. Phân niệm cảnh tam trọng tiết ra đại tu sĩ dẫn đầu kịp phản ứng, thanh âm già nua thập phần phẫn nộ. Ta làm con em ngươi. Ngươi âm ta gọi túc trí đa mưu, bị ta đùa mớn tựu nói ta xảo trá. Ngươi sao như thế nào giáo ngươi nói chuyện đấy? Lâm Nguyệt Nhi giờ phút này đã đến phi liên trên đò. Phi liên thuyền chính là Bích Diệp Tiên Liên Đài Sen chỗ chế. Bản thân phóng xuất ra màu xanh vòng bảo hộ thì có đạo giai trung phẩm phòng ngự hiệu quả. Cho nên lúc này Sở Dịch tâm ngược lại là định rất nhiều. Liền bắt đầu trêu chọc khởi tên này phân niệm cảnh tam trọng tiết ra đại tu sĩ đến. Ngươi tiểu bối, thật sự cho rằng được điểm gặp gỡ, ta liền không làm gì được ngươi sao? Hôm nay tựu lại để cho ngươi biết, làm tức giận ta tiết ra hậu quả. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com chuyện quải tiên chương 0159. Âm ngươi một bà. Phân niệm cảnh tam trọng tiết ra đại tu sĩ nghe vậy khí phải chết. Quát lớn. Lập tức phi thường châu bò hổ báo địa vung tay lên. Đều lên cho ta. Lại để cho Sở Dịch kế tiếp hai mắt một phen. Phiền muộn được thổ huyết chính là. Tên này phân niệm cảnh tam trọng tiết ra đại tu sĩ vậy mà không phải muốn cùng hắn solo. Mà là phát động kể cả Tào Tuấn ở bên trong bốn gã phân niệm cảnh tu sĩ. Vây đánh chính mình. Bởi như vậy, liên quan chính hắn, vây đánh Sở Dịch phân niệm cảnh tu sĩ, liền đạt đến vô danh. Trong đó còn có một gã là phân niệm cảnh tam trọng đại tu sĩ. Ta moa, ta hôm nay xem như lĩnh giáo cái gì gọi là gia tộc tu sĩ rồi. Tự là nhiều người đánh người thiểu. Sở Dịch phiền muộn địa hét lớn một tiếng. Liền muốn chạy trốn. Lại phát hiện Tào Tuấn chờ Tiết Thiên chờ tu sĩ đã sớm sớm đứng vững vị trí. Hiển nhiên là bọn hắn tầm đó giúp nhau đã sớm truyền âm đã nói rồi. Động thủ. Theo phân niệm cảnh tam trọng tiết ra đại tu sĩ hét lớn một tiếng xuất động thủ trước. Tiết Thiên, Tào Tuấn cùng với Tiết gia hai gã khác phân niệm cảnh nhất trọng tu sĩ, đều ngay ngắn hướng sử xuất chính mình mạnh nhất thủ đoạn, đồng loạt hướng phía Sở Dịch Công đi qua. Tiết Thiên vừa ra tay, như cũ là đem cái kia đã bị Sở Dịch đánh cho có chút sản nước bản mệnh pháp bảo Tử Hỏa Quốc thanh toán đi ra. Huyễn hóa ra nhiều đóa đường kính hơn một trượng ngọn lửa màu tím cây hoa cúc, hướng về Sở Dịch vây đi. Hai thanh uy năng đạt tới bán linh khí cấp bậc hỏa diễm phi kiếm cũng cùng nhau thanh toán đi ra. Tào Thuấn thì là trực tiếp tế ra một bộ ba cái uy năng đạt đến bán linh khí cấp bậc phong lôi phi đao. Mỗi một chuôi phi đao cũng đều bị pháp lực chân nguyên mạnh mà thúc sục đạt đến hơn một trượng trường. Đao trên người có điện xà vần quanh, ầm ầm phát ra ầm ầm thanh âm, cũng là hướng phía Sở Dịch chém tới. Về phần Tiết ra hai gã khác phân niệm cảnh nhất trọng tu sĩ, thì là một người đánh ra một đạo hắc quang, hướng phía Sở Dịch ám sát mà đi. Dĩ nhiên là như châu ma tu thường dùng, cái loại này dựa vào tốc độ thủ thắng thuật pháp. Về phần một người khác, thì là lấy ra một chỉ bình bát. Bình bát nổi, huyễn hóa ra từng khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay thủy cầu, rậm rạp chẳng chịt địa tràn đầy tên này tu sĩ quanh thân 50 trượng hư không. Những này tiểu thủy cầu từng cách đều có được đạo giai trung phẩm pháp khí uy năng. Nếu là đụng với, còn lại tiểu thủy cầu liền sẽ đi qua vòng vây, làm Sở Dịch tốc độ đại giảm đấy. Mà tên kia phân niệm cảnh tam trọng Tiết ra đại tu sĩ thì là áp hơn. Vừa ra tay, liền là một thanh dài đến 3 trượng màu xám đen trường đao. Trường máu trên đao dấu vết loang lổ, tản ra một cổ vô hình sát khí. Xem uy năng, dĩ nhiên là một kiện hạ phẩm linh khí. Sở Dịch thấy thế, nhìn không được quát to một tiếng. Năm tên phân niệm cảnh đại tu sĩ đồng loạt ra tay, quả nhiên rung động. Cái này hiệu quả, viễn siêu một thêm một bằng với hai A. Sở Dịch tại trong lòng kêu to, vội vàng một tay một điểm. Cửu cung kiếm trận. Vèo, vèo, vèo. Chín thanh phi kiếm mạnh mà hướng ra phía ngoài một khuyết trương, lập tức tạo thành một cái bán kính đạt đến 120 trượng cực lớn kiếm trận, đem 5 người toàn bộ vây ở trong đó. Suy cho cùng, Sở Dịch một tay bấm niệm pháp quyết, chín thanh phi kiếm lập tức ánh sáng màu xanh chớp liên tục. Đạo đạo ánh sáng màu xanh tại Sở Dịch trước mặt giao nhau tung hoành, tạo thành lần lượt từng cách một mạng lưới khổng lồ, đem Sở Dịch hộ được kín không kẽ hở. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh. Mà đang ở Sở Dịch vừa mới bố trí xong còn chưa kịp thở một cách hợp lý hồi, là sắc mặt mạnh mà tái đi. Năm tên phân niệm cảnh đại tu sĩ hợp lực một kích, uy lực to lớn. Có thể nghĩ, Sở Dịch cửu cung kiếm trận cho dù ở toàn lực phòng ngự phía dưới, đều thiếu chút nữa không có bị đánh tan không. Một kích này lại để cho Sở Dịch dù cho tá trợ lấy cửu cung kiếm trận phòng ngự chiêu thức suy cho cùng ngăn cản, đều lập tức hao phí mất 1/10 pháp lực chân nguyên. Hơn nữa kinh mạch trong cơ thể cũng bị rất nhỏ địa chấn thương. Sở Dịch sắc mặt tái đi, hành động này tự nhiên bị tên kia phân niệm cảnh tam trọng Tiết ra đại tu sĩ xem tại trong mắt. Ha ha ha, cứ như vậy đánh, hắn ủng hộ không mất bao nhiêu thời gian đấy. Chỉ là chấn có thể đưa hắn đánh chết. Đồng loạt ra tay, bắt lấy hắn chia đều hắn thuật pháp bảo vật. Phân niệm cảnh tam trọng Tiết ra đại tu sĩ liên tục hét lớn, một vòng mới oanh kích vừa muốn ra tay. Không tốt, như vậy không được, không thể như vậy rông dài. Sở Dịch sắc mặt âm trầm, sẽ cực kỳ nhanh nghĩ đến. Hắn hiểu được, như thế như vậy địa sông dài, cho dù không bị đánh chết, trong cơ thể pháp lực chân nguyên cũng ủng hộ không được mấy cái hiệp đấy. Mẹ, không cẩn thận bị vây lên, lần sau nhất định phải tìm cơ hội làm một môn có thể nghe lén truyền âm bí thuật đến mới được. Sở Dịch tại trong lòng âm thầm gọi vào, đồng thời một tay một điểm chín môn tuyệt sát. Chỉ nghe Sở Dịch hét lớn một tiếng, vốn là đạo đạo đan vào thành hình lưới, ngăn tại Sở Dịch trước người màu xanh kiếm quang, nhao nhao hướng phía bốn phương tám hướng nổ bắn ra đi. Mà cái kia chín chuôi thanh vân phi vũ kiếm chém ra từng đạo màu xanh kiếm quang, cũng không hề đan vào thành hình lưới, mà là từng đạo địa hướng phía cái này năm tên phân niệm cảnh tu sĩ rào sát mà đi. Bỗng nhiên Sở Dịch nghe được kêu to một tiếng, chỉ thấy tiết ra hai gã phân niệm cảnh nhất trọng tu sĩ bên trong một người tu sĩ cánh tay, lại bị một đạo thanh sắc kiếm quang xẹp qua. Lập tức mở một ngón tay sâu lỗ hồng lớn. Nguyên lai, dĩ nhiên là tên này tiết ra phân niệm cảnh nhất trọng tu sĩ vết thương cũ chưa lành. Tại Sở Dịch bỗng nhiên biến chiêu cường công phía dưới ứng biến không kịp, đến nỗi tại bị thương. Ha ha ha, tiểu bối, hẳn là ngươi cảm thấy chỉ là dựa vào cái kiếm trận này liền có thể lấy một địch năm không thành. Ta nhìn ngươi có bao nhiêu pháp lực chân nguyên. Nhưng mà một màn này rơi vào tên kia phân niệm cảnh tam trọng tiết ra đại tu sĩ trong mắt, nhưng lại cũng không cho là đúng. Ngược lại cười ha ha. Sở Dịch nghe vậy, sắc mặt phát lạnh cũng không nói chuyện. Bởi vì tên kia phân niệm cảnh tam trọng tiết ra đại tu sĩ nói chính là sự thật. Trên thực tế, Sở Dịch một cường công liền phát giác. Như thế điên cuồng công kích, pháp lực của hắn chân nguyên hao phí tốc độ, tựa hồ nếu so với toàn lực phòng ngự còn muốn tới cũng nhanh chút ít. Ngắn ngủn một chiêu, liền hao tổn đi một phần mười còn nhiều chân nguyên. Làm gì chắc đó, hao tổn làm pháp lực của hắn chân nguyên. Tên kia phân niệm cảnh tam trọng tiết ra đại tu sĩ tiếp tục đánh trống reo hò lấy pháp lực chân nguyên lớn tiếng gọi. Vì vây công Sở Dịch còn lại bốn gã phân niệm cảnh tu sĩ động viên. Mà trong nội tâm, cũng là âm thầm líu lưới không thôi. Một gã phân niệm cảnh nhất trọng tu sĩ, lại có như thế chiến lực, sử xuất như thế ngưu bức kiếm trận. Tiểu tử này chẳng lẽ là đạt được qua cái gì lợi hại truyền thừa? Nhất định là đấy. Đến lúc đó đem hắn bắt được, liền hảo hảo mà sư hồn đưa hắn biết sở học toàn bộ cho làm ra đến. Ý nghĩ này ở đằng kia danh phận niệm cảnh tam trọng tiết ra đại tu sĩ trong đầu càng ngày càng lửa nóng. Mà trên thực tế, căn cứ dưới mắt tình huống, loại này sự tình thật sự chính là nắm chắc đấy. A, cái kia thanh y tuổi trẻ tu sĩ hào cường, vậy mà lấy một địch năm. Phía dưới vây xem hơn 10 vạn tên tu sĩ, tại nhìn thấy một màn này về sau, có không ít cũng nhìn không được kêu ra tiếng đến. Một gã phân niệm cảnh tu sĩ thi triển kiếm trận, lực địch năm tên phân niệm cảnh tu sĩ. Điều này thật sự là thật là làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Hơn nữa, Sở Dịch trước khi nói cái kia lời nói chiếm được rất nhiều tán tu hào cảm. Cho nên lúc này, phía dưới hơn 10 vạn vây xem tu sĩ ở bên trong, ngược lại là có hơn phân nửa trong lòng là hy vọng Sở Dịch có thể thuận lợi chạy trốn mất đấy. Như vậy rông dài không phải sự tình. Lại sau một lúc lâu, trong cơ thể pháp lực chân nguyên lần nữa hao tổn đi một phần mười nhiều. Như trước không có kết quả thời điểm, Sở Dịch âm thầm hạ quyết tâm. Vốn, Sở Dịch là ý định toàn lực thúc giục cửu cung kiếm trận, trọng điểm công kích tiết ra cái kia hai gã trước khi đã bị thương cái kia hai gã phân niệm cảnh nhất trọng tu sĩ. Muốn trước trọng thương hoặc là dứt khoát diệt sát một người trong đó. Lập tức coi đây là đột phá khẩu. Thừa cơ bỏ trốn đấy. Nhưng phi thường hiển nhiên, tiết ra cái kia danh phận niệm cảnh tam trọng tiết ra đại tu sĩ là cái lão hồ ly, cũng cảm thấy được Sở Dịch ý đồ. Tại Sở Dịch mấy lần thúc giục kiếm trận rào sát thời điểm, nhiều lần ra tay cứu viện, lại để cho Sở Dịch không công mà lui. Như vậy rông dài đối với Sở Dịch là cực kỳ bất lợi đấy. Theo pháp lực chân nguyên phi tốc tiêu hao, Sở Dịch rốt cuộc làm ra một cách điên cuồng quyết định. Bắt sặc trước bắt vua. Trước đem tên này phân niệm cảnh tam trọng tiết ra đại tu sĩ cho đánh cho sinh hoạt không thể tự gánh vác nói sau. Sở Dịch minh bạch. Đã đến loại này niên kỷ, coi như là phân niệm cảnh tam trọng đại tu sĩ, thân thể cơ năng vân vân các phương diện cũng sẽ có điều thoái hóa. Nhất là kinh mạch trong cơ thể vân vân, đều có nhất định được suy yếu. Bởi vậy, Sở Dịch liền quyết định sử xuất trước mắt mạnh nhất công kích, toàn lực chém giết tên này phân niệm cảnh tam trọng tiết ra đại tu sĩ. Trước đem hắn cho đánh cho tàn phế nói sau. vèo, vèo, vèo, vèo, vèo, vèo, vèo, vèo, vèo. Đột nhiên, mọi người trước mắt ánh sáng màu xanh lóe lên. Chỉ nghe một hồi phi kiếm cực tốc phá không thanh âm. Chín thanh phi kiếm. Vậy mà đồng loạt hướng phía cực cao không trung chỗ bay đi. Đây là năm tên vây công sở dịch phân niệm cảnh đại tu sĩ. Cùng với phía dưới vây xem hơn 10 vạn tu sĩ. Ngay ngắn hướng xứng sờ. Lại nghe được sở dịch một tiếng gì thường kiên quyết hét lớn. Kiếm phá cửu thiên. Chỉ thấy sở dịch chỉ vào. Chín chuôi màu xanh biếc phi kiếm. Vậy mà ẩm ẩm địa huyết quang lóe lên mà. Lập tức vù vù âm thanh đại phóng. Chín thanh phi kiếm bỗng nhiên thân kiếm ngay ngắn hướng một hồi mơ hồ, lập tức ông một tiếng vang lên. Một thanh dài đến 5 trượng, phong cách cổ xưa trầm trọng màu xanh phi kiếm, xuất hiện ở cực cao cao giữa không trung. Này thanh phi kiếm vừa xuất hiện, là ánh sáng màu xanh bùng lên. Đem phía trên bầu trời mây trôi, đều ánh trở thành màu xanh. Một kiếm ra thiên địa biến sắc. A, đây là cái gì bí pháp? Uy năng vậy mà khủng bố như vậy. Phân niệm cảnh tam trọng tiết ra đại tu sĩ sắc mặt kịch biến, hoảng sợ kêu lên. Hắn có thể cảm giác được ra cái này màu xanh cử kiếm ở bên trong ẩn chứa uy năng. Một kiếm ra, hắn đều không thể ngăn cản. Lưu Vân đại lục tu đạo giới. Mỗi hơn 110 năm bộ dạng, sẽ gặp có một gã cực kỳ xuất sắc tán tu xuất hiện. Đạp trên vô số tu sĩ thi thể. Đứng bên trên đỉnh phong. Hẳn là, hắn liền là như thế này một người tu sĩ. Hắn tài trí niệm cảnh nhất trọng. Phân niệm cảnh tam trọng tiết ra đại tu sĩ trong nội tâm kinh hãi. Càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Nhưng tiết ra đã cùng chi giao áp. Cho nên, càng như vậy tu sĩ, càng phải sớm diệt sát. Nếu không hậu hoạn vô cùng, trảm. Nhưng là lúc này, sở dịch nhưng lại đột nhiên quát lên một tiếng lớn, xoát, chỉ thấy ở giữa thiên địa. Tựa hồ lập tức chỉ còn lại có cái này một đảo liên tiếp, kết nối thiên địa màu xanh kiếm quang. Tốc độ kia cực nhanh, vượt xa phân niệm cảnh tam trọng tiết ra đại tu sĩ tốc độ phản ứng. Cái này tất sát một kiếm, trực tiếp oanh kích tại tên này phân niệm cảnh tam trọng tiết ra đại tu sĩ trên người. Oanh! Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com truyện quải tiên chương 0160. Đảo quốc tu tiên giới. Giờ khắc này, thiên địa tựa hồ cũng yên tĩnh trở lại. Liền hô hấp đều thậm chí dừng lại. Thẳng đến bị một tiếng này bảo tiếng nổ. Oanh phá yên lặng. Tên này phân niệm cảnh tam trọng tiết ra đại tu sĩ. Lại bị một kiếm này. Thẳng tắp địa oanh bay ra ngoài. Trên không trung để lại một đại bồng phiêu tán rơi dùng máu tươi. Nhị thúc tổ, tiết tiền, bối. Lập tức, tiết ra hai gã phân niệm cảnh tu sĩ. Tiết Thiên, còn có Tào Tuấn. Cùng với phía dưới vây xem hơn 10 vạn tu sĩ. Đồng loạt phát ra hoảng sợ kêu to. Một kích này uy năng tuyệt đối có trung phẩm linh khí một kích uy năng rồi. Một gã phân niệm cảnh nhất trọng tu sĩ. Vậy mà có thể một kiếm chém ra như vậy uy năng. Tiết Thiên càng là kinh hãi địa liên tục kêu to. Hướng phía tên này phân niệm cảnh tam trọng tiết ra đại tu sĩ. Cũng chính là của hắn nhị thúc tổ phi độn mà đi. Mà sở dịch. Tại chém ra một kiếm này về sau. Thì là sắc mặt cực kỳ tái nhợt. Liền mở môi cũng không có mấy tia huyết sắc. Vốn là trong trẻo trong ánh mắt. Lập tức hiện đầy vô số tơ máu. Nhìn về phía trên dữ tợn đáng sợ. Sở dịch. Ngươi làm sao vậy? Phi Liên trên đỏ, Lâm Nguyệt Nhi vội vàng kêu lên. Ta không sao. Trước ly khai tại đây nói sau. Sở dịch cắn răng. Thừa dịch cái này bốn gã phân niệm cảnh nhất trọng tu sĩ ngây người cái này đem làm hội. Mạnh mà thúc giục Phi Liên thuyền. Hướng phía Vân Hải thành phương hướng dốc sức liều mạng phi độn mà đi. Mà cái kia chín chuôi thanh vân phi vũ kiếm. Đã ở một kích về sau tự động giải thể. Hóa thành từng đạo màu xanh lưu quang. Đuổi theo Phi Liên thuyền phá không bay đi. Lập tức liền bị sở dịch đã thu vào trong cơ thể. Nhị thúc tổ, ngươi thế nào? Tiết Thiên lúc này nửa quỳ trên mặt đất. mãnh liệt đong đưa đã trọng thương phân niệm cảnh tam trọng tiết ra đại tu sĩ. Lớn tiếng kêu lên, giết, tên này phân niệm cảnh tam trọng tiết ra đại tu sĩ bị Sở Dịch một kiếm này chém thành trọng thương. Liên tục nhổ ra mấy ngụm lớn máu tươi. Lúc này mà ngay cả nói chuyện cũng là khó khăn. Bất quá thần trí hay vẫn là thanh tỉnh đấy. Gặp Tiết Thiên Phi độn tới, dùng sức địa cố ra một cái chữ sát. Về phần giết ai? Liền lại rõ ràng bất quá rồi. Ngăn lại hắn. Tiết Thiên quát lên một tiếng lớn, mạnh mà thúc giục phi độn pháp khí, hướng phía Sở Dịch đuổi theo. Mà giờ khắc này, Tào Tuấn, nhưng lại xông vào cái thứ nhất. Hắn dưới chân cái kia trương phi thảm, cũng nhất định không phải phàm vật. Tại Tào Tuấn toàn lực thúc giục phía dưới, tốc độ kia, vậy mà cùng Sở Dịch tương xứng bộ dạng. Cái này là phong linh căn tu sĩ ưu thế. Phong linh căn tu sĩ trời sinh liền an hiểu tốc độ. Cái kia phi thảm nhìn về phía trên, lại là dùng một ít loài chim yêu thú lông vũ bện mà thành. Tốc độ nhanh, cái kia là chuyện đương nhiên. Trái lại Sở Dịch, nếu là bình thường, toàn lực thúc giục phi liên dưới đò, nói không chừng còn có thể đem hắn cho vứt bỏ. Nhưng hiện tại Sở Dịch, nhưng lại liền có thể hay không phi độn đến Vân Hải Thành Đô là cái vấn đề. Hắn muội tử đấy, lời nói thật sẽ chết a. Khoác lác bức thật là hại người a. Sở Dịch tại trong lòng liên tục kêu to. Đem cái kia phát minh cửu cung kiếm trận tiền bối, trong lòng hảo hảo mà mắng lên mấy lần. Sở dĩ như vậy, là vì Sở Dịch tại phóng thích kiếm phá cửu thiên một chiêu này thời điểm, phát hiện một chiêu này rút ra, cũng không hoàn toàn đúng như trong giới thiệu nói như vậy. Là hơn phân nửa pháp lực chân nguyên, một nửa máu huyết, mà là hơn phân nửa pháp lực chân nguyên cùng với trong cơ thể gần như 2/3 máu huyết. Máu huyết chính là tu sĩ tinh hoa chỗ, điểm này càng là cao giai tu sĩ, lại càng là như thế. Pháp lực chân nguyên hao tổn làm ngược lại không quan trọng. Cho dù tự nhiên khôi phục, cũng gần kể chỉ cần 2-3 ngày là được. Nhưng cách này hơn phân nửa máu huyết, thì là không có cách non nửa năm. Căn bản bổ không trở lại đấy. Mà máu huyết thiệt thòi tổn hại trực tiếp làm cho tựu là Sở Dịch trước mắt thực lực kịch liệt hạ thấp. Hôm nay Sở Dịch chỉ cảm thấy dưới chân phù phiếm trước mắt biến thành màu đen. Trong đầu ông địa tiếng nổ. Cao thấp mí mắt đánh nhau. Ngủ gật vô cùng. Loại này cực độ suy yếu cảm giác, nếu so với thú triều cái kia một lần tới lợi hại hơn một ít. Dù sao trước đó lần thứ nhất, chỉ là pháp lực chân nguyên hoàn toàn biến mất. Linh căn tạm thời biến mất, lại không có sói mòn như vậy nhiều máu huyết. Sở Dịch, đem ngươi ta vứt bỏ đi. Bọn hắn muốn chính là ta, ngươi mới có thể chạy mất đấy. Lâm Nguyệt Nhi thấy thế, giữ lại nước mắt nói ra. Thấy ngu chưa? Loại này thời điểm, ta chính là ném cái ai không xuống dưới cũng vô dụng. Bọn hắn cũng là muốn đuổi theo ta làm. Ngươi nếu là thật muốn giúp ta, vẫn nói với ta lời nói, không để cho ta ngủ. Sở Dịch liên tục hét lớn. À tốt, bất quá ai không là ai, là chúng ta Lưu Vân Đại Lục nổi tiếng mỹ nữ sao? Ta như thế nào chưa nghe nói qua? Lâm Nguyệt Nhi nghe vậy nghi ngờ nói. Hoàn toàn chính xác, Lưu Vân Đại Lục mấy ngàn năm qua, thật là có mấy danh tuyệt sắc nữ tu danh tự một mực truyền lưu đời sau. Lâm Nguyệt Nhi đối với những này nữ tu cũng có nghe thấy, nhưng lại chưa từng nghe qua. Có người nào trong lịch sử tuyệt sắc nữ tu tên gì ai không kia mà đấy? Ai không là đảo quốc tu tiên giới đấy. Sở Dịch nghe vậy đột nhiên cảm giác được chính mình có chút tà ác, vì vậy liền hèn mọn bị ổi nói. Đảo quốc tu tiên giới là địa phương nào? Chẳng lẽ là Lưu Vân Đại Lục tu tiên giới ngoại trừ địa phương? Chẳng lẽ ngươi đi qua Lưu Vân Đại Lục bên ngoài? Lâm Nguyệt Nhi nghe vậy hoảng sợ nói. Ách, theo trên điển tịch xem ra đấy. Theo trên điển tịch xem ra đấy. Sở Dịch có chút xấu hổ hồi đáp. Ngươi thật đúng là học rộng tài cao. Liền đảo quốc tu luyện giới cũng biết. Trách không được như vậy niên kỷ thì có thành tựu như thế. Vậy ngươi có thể cùng ta nói cái này đảo quốc tu tiên giới tu sĩ có cái gì lợi hại bản lĩnh không có. Nhưng mà lại để cho Sở Dịch đầu đầy hắc tuyến chính là Lâm Nguyệt Nhi rõ ràng hỏi một cách lại để cho Sở Dịch nghe xong đầy trong đầu lộ vẻ hèn mọn bị ủi thanh âm cùng hình vẽ vấn đề. Mà lại để cho Sở Dịch càng thêm phiền muộn chính là cùng như vậy một mỹ nữ thảo luận khởi loại vấn đề này đến, tinh thần dĩ nhiên là tốt lên rất nhiều. Hèn mọn bị ủi, thực hèn mọn bị ủi ác, thật sự là quá hèn mọn bị ủi rồi. Sở Dịch tại trong lòng thầm mắng vài câu về sau, lại dứt khoát chấp nhận loại này hèn mọn bị ủi. Ách cái này à, đạo quốc tu tiên giới nữ tu, hết sức lợi hại. À, không thể nào, nữ tu lợi hại. Đúng vậy à, Nguyệt Nhi, ta với ngươi giảng à. Cứ như vậy, mấy canh giờ khoe khoang biển khản đi qua. Sở Dịch cái này tiêu chuẩn sâu ti thanh niên, tuy nói chuyện khởi hèn mọn bị ủi chủ đề thật hưng phấn, nhưng kinh mất máu quá nhiều nhưng lại ngạnh thương. Không phải những này phụ trợ hiệu quả có khả năng triệt để cải biến đấy. Bởi vậy hiện tại Sở Dịch cũng là toàn thân đổ mồ hôi, chật vật vô cùng. Phi liên thuyền phi hành lộ tuyến cũng là có chút ít lung la lung lay. Một màn này tự nhiên bị đằng sau đuổi đến nhất nhanh Tào Tuấn tinh tường xem tại trong mắt. Sở Dịch, ngươi đã là nỏ mạnh hết đà rồi. Ta nếu là muốn đuổi theo chém giết ngươi, đó là mấy giây chung sự tình. Bất quá ta niệm tình ngươi một thân tu vi được đến không dễ, ngươi còn là mình đầu hàng đi. Chỉ cần ngươi nguyện ý đem trên người của ngươi bảo vật, cùng với thuật pháp chờ cùng nhau giao ra, ta liền có thể cùng tiết ra biện hộ cho. Buông tha ngươi. Tào Tuấn đạp trên phi thảm, truy tại Sở Dịch đằng sau lớn tiếng kêu lên. Lúc này hắn trong lòng cũng là kích động vô cùng. Hắn thật không ngờ thậm chí có tu sĩ có thể tại phân niệm cảnh nhất trọng thời điểm cường đến trình độ như vậy. Liền phân niệm cảnh tam trọng đại tu sĩ đều bị thứ nhất kích làm ngược lại, giết cùng con chó đồng dạng, không hề có lực hoàn thủ. Tuy nói cái kia tiết ra cái kia danh phận niệm cảnh tam trọng đại tu sĩ chỉ là một gã bình thường phân niệm cảnh tam trọng tu sĩ, hơn nữa đã là dần dần già thay, chiến lực khẳng định không bằng trước. Nhưng này phân niệm cảnh tam trọng tu vi thế nhưng mà còn tại đó, tuyệt đối không phải rau cải trắng. Thiên tài như vậy tu sĩ, tuyệt đối so với hắn Lạc Tinh thắng địa đại sư huyên Lâm Phi Tinh tại phân niệm cảnh nhất trọng thời điểm lợi hại. Nếu như tương lai phát triển, vô cùng có khả năng sẽ trở thành Vi Hồ Châu một đại truyền kỳ tu sĩ. Bất quá, trong tu tiên giới tràn đầy hung hiểm. Từ xưa đến nay, bao nhiêu tài hoa kinh diễm thiên tài tu sĩ im ắng địa vẫn lạc. Mà thôi nghĩ đến chính mình sắp tự tay diệt sát như vậy một người tu sĩ, Tào Tuấn liền cảm thấy toàn thân huyết mạch phun trương, hưng phấn phi thường. Nhưng mà Sở Dịch tại nghe được những lời này về sau, không nhìn thẳng, như trước hướng phía trước Vân Hải thành phi độn mà đi. Bởi vì đi qua một lần nguyên nhân, Sở Dịch căn cứ địa trên mặt cảnh vật có thể đoán được đến, đại khái chỉ cần lại phi độn bên trên gần nửa canh giờ, liền có thể đến Vân Hải thành bên trong rồi. Sở Dịch, ngươi có phải hay không cảm thấy Vân Hải thành cấm đấu pháp, ta liền không làm gì được ngươi? Ngươi sai rồi. Quy củ là người định đấy, đương nhiên cũng có thể bởi vì người mà phá. Ta Lạc Tinh thắng địa chân truyền đệ tử, tại có chút thời khắc hoàn toàn có thể bỏ qua Vân Hải thành quy củ. Về phần ngươi muốn thừa ngồi truyền tống pháp trận trốn hướng Cử Đảo thành, do đó tránh thoát của ta đuổi bắt, cái kia càng là vọng tưởng. Ngươi hội dùng truyền tống pháp trận chuyện đưa qua, chẳng lẽ ta tựu cũng không sao? Truy tại Sở Dịch sau lưng Tào Tuấn, lạnh giọng nói ra. Ta moa. Sở Dịch nghe vậy, mắng một câu, nhưng là không thể làm gì. Bởi vì Tào Tuấn nói thật là sự thật. Cho dù hắn bỏ chạy Cử Đảo thành cũng là không làm nên chuyện gì. Dùng hắn hiện tại trạng thái, Tào Tuấn hoàn toàn có thể nhanh chóng đưa hắn đánh chết, sau đó lại đi xử lý đấy. Bởi vì Tào Tuấn thân phận Cự Đảo trong thành cao tầng, thật đúng là sẽ không đem hắn diệt sát, tối đa yêu cầu một ít chỗ tốt, lại để cho hắn trả giá một ít một cái giá lớn mà thôi. Cái này là tu tiên giới chính thức quy củ. Thực lực cùng địa vị là quy củ. Một lát sau, Vân Hải Thành cái kia cực lớn to lớn hình dáng đã xuất hiện ở Sở Dịch trong mắt. Trong thành thỉnh thoảng có cột sáng sáng lên. Cái kia là trong thành truyền tống pháp trận truyền tống tu sĩ lúc hào quang đã đến. Sở Dịch đang nhìn đến Vân Hải Thành một sát na kia, trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, nghĩ tới một cách cực kỳ nguy hiểm, rồi lại là duy nhất có thể dùng thoát hiểm chủ ý. Hắn nghĩ tới tại một ít trong điển tịch ghi lại, nếu là tu sĩ tiến vào bị hủy xấu trong truyền tống trận, tiến hành truyền tống, liền sẽ không bị truyền tống đến một đầu khác trong truyền tống trận, mà là truyền tống đến đều rời đi tọa độ khu vực. Về phần cái này đều rời đi tọa độ chừng thì là vô tích có thể tìm ra đấy. Nói cách khác, Sở Dịch vận dụng loại này phương pháp chạy trốn là hoàn toàn cũng được. Trên thực tế, tại tu tiên giới trong lịch sử, tự từng có quá không ít tu sĩ chỉ dùng để phương pháp này chạy trốn đấy. Nếu là bình thường, Sở Dịch vận dụng phương pháp này an toàn chạy trốn đấy. Nhưng sở dĩ nói là cực kỳ nguy hiểm, nguyên nhân tựu là ở chỗ tại đây chính là Vân Hải Thành truyền tống pháp trận.